người vào mê cung động tàng đều sống chết do trời, đồng môn của ngươi không phải chết trong tay ta, chính ta mới suýt chết trong tay đồng môn của ngươi mới đúng. Sau này chớ tới trả thù nữa, lấy tu vi của ngươi, có thêm 1000 năm cũng không phải đối thủ của ta. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 217, một đao cuộc đời này ngươi sợ hãi nhất. Khóe mắt Thôi Bất Vi muốn nứt ra, tức tối hét lên, Nguyên Nương, muội thật sự vì gã mà ruồng bỏ tông môn sao? Nguyên Nương quay người đi, nhàn nhạt đáp, sư huynh, đây là lựa chọn của ta. Ta thích chàng ấy, hơn nữa còn có con với chàng ấy rồi. Huynh cũng nên vì bản thân mà sống thôi. Chúng tu sĩ giải ra, ảo cảnh này sao cùng trước đó hoàn toàn khác vậy, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Lan Hoàng bị nhốt trong thuật nhân quả cũng sợ hãi hò hét, chuyện này không thể nào, chuyện này không có khả năng xảy ra. A Lan, chúng ta đi thôi. Nguyên Nương hơi hơi mỉm cười, duỗi tay giữ chặt hắn ta, hình ảnh tươi cười dừng trong ảo cảnh, không có phản bội, không có giết chóc, chỉ có yêu thương và dịu dàng. Lan Hoàng, đây là thuật nhân quả, nếu ngươi không giết Nguyên Nương, đạo thuật hiện ra chính là quả ngươi sẽ nhận được. Đáng tiếc ngươi giết nàng, thậm chí đến một cơ hội mở miệng cũng không cho nàng, ngươi không xứng có được tình yêu của Nguyên Nương, không xứng có được đứa con chưa xuất thế kia. Khương Tự lạnh lùng mở miệng, ngươi ở lại nơi đây tìm kiếm hơn vạn năm, nó chính là đáp án ngươi muốn tìm. Bút vẽ nhỏ đã nói với bé rằng sau khi Kim Tiên Thượng Cổ tọa hóa sẽ hình thành tứ đại hung địa. Những nơi này được tạo thành có thể là do tiếc nuối, sợ hãi hoặc khúc mắc lúc sinh thời của Kim Tiên. Từ khi tiến vào sát địa, Khương Tự vẫn luôn tự hỏi vì sao một thôn nhỏ dưới núi lại trở thành một trong tứ đại hung địa. Vì sao Lan Hoàng lại phải tự bịa ra một ảo cảnh như vậy làm gì? Mãi đến khi chân tướng phía sau ảo cảnh lộ ra, Khương Tự mới bừng tỉnh hiểu rõ. Lan Hoàng Kim Tiên chưa bao giờ sợ Thôi Bất Vi sẽ đến giết mình. Thứ lão ta sợ chính là sự thật bản thân đã giết chết Nguyên Nương. Vô số năm sau, lão ta ngẫm ra sự chua xót và tuyệt vọng nhưng lại buộc bản thân phải tin rằng người kia muốn giết mình, nếu không đạo tâm của lão ta sẽ bị hủy. Vì thế những gì xảy ra trong sân viện sau rào tre phát sinh đều dần dần trở thành nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng Lan Hoàng Kim Tiên. Tận đến lúc sau này khi lão ta đã tạo hóa, nỗi sợ kia cũng biến thành tàn niệm hình thành một phương sát địa. Còn lão ta tự mình vây trong ảo cảnh bịa đặt, không ngừng nói rằng lão ta không hề sai. Kỳ thật sai 10 phần. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Đây là ảo cảnh ngươi bịa đặt ra, là ngươi bịa đặt. Ảo cảnh vỡ vụn, Lan Hoàng Kim Tiên đã hóa thân thành ác quỷ dữ tợn giận dữ hét lên, vô số sát ý che trời lấp đất thổi quét đến lại bị một kiếm của Mặc Khí chặt đứt. Hà tất lừa mình dối người. Khương Tự lạnh lùng nói, nó chính là chân tướng. Ngươi giết nữ nhân và đứa con ngươi yêu nhất, một đao hướng về Nguyên Nương kia mới là sát chiêu mạnh nhất trận này, là một đao cuộc đời này ngươi sợ hãi nhất. Khương Tự nói xong, toàn bộ trời đất tựa như rơi vào trong trạng thái chết lặng, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền đến, trời đất bỗng sụp đổ, trận pháp bị loại bỏ lộ ra không trung bí cảnh bên ngoài. Sự yên lặng hòa bình của viện nhỏ sau rào tre biến mất, sát địa bị phá. Lan Hoàng Kim Tiên chỉ trong chớp mắt như đã già nua. Một đầu tóc đen biến thành màu trắng, cơ thể tiều tụy, chống tay nhìn trời, khàn khàn nói, ta cũng từng nghĩ tới cuộc sống cùng nàng bạc đầu, chết chung một mộ, cuối cùng chỉ là hy vọng hư vô. Nói xong, tàn niệm biến mất với trời đất, chúng tu sĩ lúc này mới dám hô hấp lại, sau đó không thể tưởng tượng nhìn về phía Khương Tự. Trời, tiểu sư muội kiếm tông. Quá đỉnh. Con bé thế mà lại phá được sát địa. Chúng tu sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết đều vui sướng phát ra tiếng hoan hô liên tục. Nếu không phải có kiếm tu núi Thanh Vũ như Hổ Trình Mồi đứng một bên thì họ sẽ phải hoan hô tung tiểu Khương Tự lên cao vài lần mới thỏa hết niềm sung sướng này. Tiểu sư muội kiếm tông, vĩnh viễn là thần. Tuy có hơi chút hổ thẹn nhưng họ không thể không thừa nhận rằng tiểu nương tử này thật quá thông minh, vậy mà lại có thể phá được nơi hung hiểm đáng sợ như sát địa. Mọi người vui mừng phấn khởi khóc thành tiếng. Trong lúc ấy không ai nhận ra rằng một đạo tàn niệm đã hoàn toàn đi vào pháp khí tiên nhân của Vô Tình Đạo Quân. Cố Kỳ Châu thu tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên về, nhìn hai sư huynh đang vui vẻ nói chuyện với Khương Tự, ánh mắt gã ta dần ảm đạm, sau đó yên lặng không tiếng động biến mất trong đêm tối. chờ đến khi gã ta dung hợp hoàn toàn tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên, nhận được truyền thừa từ Kim Tiên tất sẽ trở thành đạo chủ của Vân Mộng Thập Bát Châu, phi thăng thượng giới, hết thảy vẫn còn kịp. Lan Hoàng Kim Tiên cả đời sống trong hối hận, gã ta sẽ không, gã ta vẫn còn cơ hội. Sau khi Cố Kỳ Châu biến mất, Linh Giao oán hận nhìn thoáng qua Khương Tự, sau đó cũng biến mất cùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 218, Có thù tất báo. Khương Tự tay trái kéo đại sư huynh Nguyệt Ly, tay phải tóm lấy nhị sư huynh Mặc Khí, niềm vui sướng sau khi phá cảnh như muốn bay lên tận trời, bé chỉ muốn cả ngày là một con sâu nhỏ đi theo sau các sư huynh, sống cuộc đời của một nữ đế thật quá vất vả, bé chỉ muốn làm sâu gạo của các sư huynh thôi. A Tứ rất lợi hại. Mặc Khí cúi đầu nhìn tiểu sư muội đáng yêu dễ thương nhà mình, nghiêm túc khen ngợi. Y có thể nghĩ ra biện pháp dùng sát ngăn sát, dùng sát phá sát địa. Tiểu sư muội lại có thể tìm ra điểm mấu chốt để phá cảnh, sau này có tiểu sư muội ở đây, đừng hòng ai lừa được y. Khương Tự được khen ngợi, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, tâm tình lại vẫn nặng nề như cũ, bé nhìn chỗ tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên vừa biến mất, cảm khái mà vẫn không quên nhắc nhở, hóa ra chủ nhân bí cảnh này hư như vậy, cho dù nội tâm Thích Nguyên Nương vẫn quyết giết nàng. Truyền thừa của lão ta tất cũng không phải thứ gì tốt. Các sư huynh đừng lấy truyền thừa của lão nha. Nếu đây là hung địa thì chưa chắc Khương Tự đã có thể liếc mắt một cái nhìn thấu điểm mấu chốt phá cảnh. Chẳng qua kiếp trước gặp phải kẻ như Vô Tình Đạo Quân, lại chết trong tay gã ta một lần, rồi nghe được lời của Nguyên Nương, Khương Tự đột nhiên hiểu rõ, Nguyên Nương quả thực thật lòng yêu Lan Hoàng nên chắc chắn sẽ không ra tay giết lão ta. Lúc này bé mới lợi dụng thuật nhân quả phá tâm lý phòng bị của Lan Hoàng, cuối cùng phá sát địa. Đáng tiếc hết thảy bi kịch đều do chính Lan Hoàng tạo nên, người như vậy quả thực không xứng có được tình yêu của Nguyên Nương, không xứng có được đứa bé kia. Nhìn ảo cảnh sát địa, Khương Tự vẫn chảy mồ hôi lạnh kinh hãi như cũ, may mà đời này bé gặp được các sư huynh, cũng trở thành người xa lạ với Cố Kỳ Châu. Nguyệt Ly cùng Mặc Khí liếc nhau, cười nhẹ đồng ý, Lan Hoàng tuy là kim tiên thượng cổ, đạo thuật mạnh mẽ nhưng các sư huynh đã có đạo của mình, tới đây không phải vì truyền thừa của lão ta. Mặc Khí cũng khinh thường gật đầu, thuật luân hồi của y khiến người trên thế gian này đều sợ hãi, tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể diệt một thế giới, nào thèm xem trọng đạo thuật của Lan Hoàng Kim Tiên. Hiển nhiên Nguyệt Ly càng thêm coi thường, thuật ngôn linh và đạo Hạo Nguyệt đều là thần thông thời thượng cổ, truyền thừa của Nguyệt Phủ thừa sức treo một tên tán tiên thượng cổ lên đánh. Khương Tự nghe vậy cười ngọt gật đầu, vậy là tốt rồi, mấy người lục sư huynh có khỏe không ạ? Lan Tấn đi phá cảnh ác địa, chúng ta ngày mai sẽ hội hợp cùng bọn họ. Nguyệt Ly tìm được Tiểu A Tứ, tâm tình tốt hơn hẳn, thấy tu sĩ ở đây đông đảo, không tiện dựng thông đạo đưa tin, chỉ phất tay gieo cây Nguyệt Quế ánh sáng vàng lấp lánh. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ đầu nhỏ của A Tứ, cười nhẹ nhắc nhở, uống chút rượu ngọt, ở dưới cây Nguyệt Quế ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Hơn 10 ngày không gặp, người gầy, cằm cũng nhọn hẳn rồi. Mặc Khí cũng từ vòng tay trữ vật của mình lấy ra một túi linh quả lớn thu thập được, giọng ấm áp, đều là hái ở bí cảnh. Khương Tự nhìn cây Nguyệt Quế sáng lên trên đỉnh đầu, mùi rượu ngọt Nguyệt Quế bay bốn phía, lại nhìn linh quả nhị sư huynh hái cho bé, vui vẻ bụng mặt lại, bé muốn uống rượu ngọt, cũng muốn ăn linh quả. Ngao ô! Thú Kỳ Lân con đã vui mừng nhảy ra từ cặp sách nhỏ, hưng phấn nhìn rượu ngọt dưới cây Nguyệt Quế, nó cũng muốn uống. Khương Tự cười ngọt ôm bé cúng đi uống rượu ngọt, ăn linh quả, sau đó dưới tàn cây Nguyệt Quế hạ bày giường, sung sướng đi ngủ. Từ khi vào bí cảnh tới nay, đây là giấc ngủ an ổn nhất của bé. Nguyệt Ly khắp đạo thuật che giấu cây Nguyệt Quế và Tiểu A Tứ đang ngủ say dưới tàn cây, nhắm mắt đã tọa điều tức, một đường này phong trần mệt mỏi, lại không ngừng vận dụng đạo thuật, hao tổn cực lớn. Mặc Khí không nói một lời dựa vào cây Nguyệt Quế, nhìn Tiểu A Tứ ngủ yên ổn. Hồi lâu mới ấm ách hỏi, vì sao không giết Cố Kỳ Châu? Nguyệt Ly vẫn không mở mắt, nhàn nhạt đáp, giết người không phải biện pháp giải quyết tối ưu, gã ta khát vọng cái gì thì hủy diệt cái đó, như thế mới sống không bằng chết. Điều Cố Kỳ Châu theo đuổi chính là đạo lớn phi thăng, theo đuổi cuộc sống được người người hâm mộ cao cao tại thượng. sau này chàng sẽ để cho kẻ này biết tuyệt vọng khi phải ngã từ trên đám mây xuống dưới như thế nào. Thứ đó còn thống khổ hơn hẳn trăm ngàn lần so với giết chết cả ta. Khuôn mặt tái nhợt âm u của Mặc Khí hiện lên ý cười, tươi cười chợt lóe rồi biến mất rất nhanh, lạnh lùng nói, hóa ra huynh cũng không phải thánh nhân. Y còn tưởng Nguyệt Ly Cố Kỵ Cố Kỳ Châu là con trai thiên đạo nên mới không muốn xen vào chuyện ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Tên kia thu tàn niệm của Lan Hoàng còn cho rằng sau khi nhận được truyền thừa từ Lan Hoàng sẽ có thể một bước phi thăng thượng giới, sau này con đường tu tiên bằng phẳng. Đáy mắt Mặc Khí hiện lên một tia trào phúng, truyền thừa của Lan Hoàng bọn y khinh thường, vị vô tình đạo quân này căn bản không hiểu tình huống thượng giới thế nào, sau này gã ta sẽ hối hận. Biện pháp của Nguyệt Ly xác thực thú vị hơn hẳn. Hóa ra chủ nhân Nguyệt Phủ cũng là người có thù tất báo, thế mà trước kia y lại không phát hiện ra. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 219, Trộm Rượu. Khương Tự ngủ một giấc thoải mái, trong mộng đều là mùi hương của hoa nguyệt quế và linh quả, cúng con rút vào trong ngực bé, bé cứ như đang được ôm một chiếc bếp lò nhỏ lông xù xù vậy. Khi tỉnh lại, đại sư huynh và nhị sư huynh đều không ở đây, dưới tàn cây nguyệt quế có nước suối trong, linh quả và rượu ngọt. Khương Tự rửa mặt xong, ăn quả rồi lén giấu một bình nhỏ rượu ngọt hoa quế của đại sư huynh. Sau đó bé làm bộ như không có việc gì xảy ra đi ra khỏi phạm vi của cây nguyệt quế, thế giới bên ngoài như sáng lên. Mặc Khí đang ngồi bên ngoài đã tọa, khuôn mặt tái nhợt âm u của thiếu niên còn tinh xảo hơn so với nữ tử. Nếu không phải hàng năm y đều mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lẽo thì chỉ sợ sẽ bị người ta nhận lầm là nữ tu. Nhị sư huynh, đại sư huynh đâu ạ? Khương Tự cười ngọt ngào tiến lên. Mặc Khí mở to mắt, chỉ dưới tàn cây phía trước, nói, trốn người rồi. Nữ tu kia đã đợi suốt cả một ngày một đêm mà vẫn cứ khăng khăng muốn tìm Nguyệt Ly nói chuyện. Người có xuất thân như Nguyệt Ly dĩ nhiên đến một câu cũng không muốn nói, không muốn gặp dĩ nhiên trực tiếp biến mất khỏi hư không. Đối với chuyện này y bội phục đến tận cùng, không hổ là chủ nhân Nguyệt Phủ. Khương Tự nhìn lại, chỉ thấy Hải Lam Châu lẻ loi đứng chờ dưới tàn cây, thấy bé bước ra, nàng phấn khởi đứng lên, nói, A Tứ, muội dậy rồi. Hải tỷ tỷ. Khương Tự mỉm cười, phát hiện 23 tu sĩ đi ra từ sát địa vẫn chưa rời đi mà vẫn đang ở nơi xa xa điều tức. Từ khi ra khỏi chỗ hung hiểm như vậy, nhìn thấy nhiều chuyện giết chóc như thế, lá gan mấy tu sĩ này đều bị dọa muốn vỡ đến nơi, nào dám tung tăng bay nhảy trong bí cảnh nữa. Tất cả đều định theo chân kiếm tu núi Thanh Vụ, sau khi tìm được đồng môn mới nói tiếp. A Tứ, tỷ có thể cùng muội đồng hành một đoạn đường không? Chờ tỷ tìm được người Vô Cực Tông sẽ rời đi. Hải Lam Châu tươi cười chua xót, nàng vẫn muốn cùng Nguyệt Ly đạo hữu nói một chuyện xảy ra trong sát địa để chàng ấy chú ý Cố Kỳ Châu và Linh Giao một chút, đối phương lại đến một ánh mắt cũng không cho nàng, trực tiếp biến mất. Nội tâm Hải Lam Châu vô cùng thống khổ buồn bã. Cũng may tiểu A Tứ cực dễ nói chuyện. Có thể à, muội nói với các sư huynh đã, có điều bọn muội muốn đi tới chỗ vô cùng nguy hiểm, là ác địa ở phía tây bắc, lục sư huynh của muội đang ở bên kia phá cảnh. Khương Tự cảm kích Hải Lam Châu bảo vệ bé trong sát địa nên cũng không cự tuyệt. Bí cảnh hung hiểm, nàng lại không phải người lỗ mãng, có thể đồng hành được. Hải Lam Châu chấn động, là Lan Tấn đạo hữu sao? Huynh ấy vậy mà lại đi ác địa phá cảnh. Kiếm tu núi Thanh Vụ không ngờ lại chủ động đi đến nơi hung hiểm như vậy để phá cảnh. Vâng, nơi kim tiên tọa hóa sẽ ra đời tứ đại hung địa, nếu không phá cảnh sẽ chết vô số người, bốn chỗ cùng phát động còn tạo ra tu la tràn, các sư huynh lúc này mới đi phá cảnh. Khương Tự giải thích. Hải Lam Châu sinh ra ý kính nể, trước đó trong lòng còn có chút tuổi thân thống khổ, giờ thấy cũng không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi. Đêm qua Cố Kỳ Châu nhân lúc hỗn loạn đã mang theo Linh Giao đi rồi, sao muội không nói cho các sư huynh của muội biết Linh Giao muốn lấy mạng muội? Còn có Vô Tình đạo quân kia nữa, tỷ cứ cảm thấy ánh mắt hắn ta nhìn muội có gì lạ lắm. Khương Tự tươi cười nhạt dần, các sư huynh rất bận, việc nhỏ như vậy muội có thể tự xử lý. Cảm ơn Hải tỷ tỷ, tỷ thu thập một chút đi, chúng ta sắp xuất phát rồi. Bé không phải nữ tử người phàm mặt người chém giết như cá nằm trên thớt trước kia nữa. Dù đạo tu hành của bé với người khác không giống nhau nhưng bé vẫn có thể thúc giục hồn lực khống chế bút vẽ nhỏ tự bảo vệ bản thân. Chờ đến khi sức mạnh hồn phách của bé tăng thêm, uy lực của bút vẽ sẽ càng mạnh. Sư phụ Đông Ly còn bảo bé chữa trị tầng thứ 5 động phủ rồi xem Vô Tự Thiên Thư, bé cũng có đạo của mình, bé chắc chắn sẽ không thua Cố Kỳ Châu. Hải Lam Châu thấy bé còn nhỏ tuổi mà đã thông minh độc lập như vậy, gương mặt tự tin xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, nàng không khỏi tự hổ thẹn với bản thân, nàng cũng muốn độc lập mạnh mẽ bước lên phía trước. Hải Lam Châu quay về thu dọn đồ đạc. Khương Tự quay người đã thấy đại sư huynh không biết xuất hiện dưới bóng cây nguyệt quế từ lúc nào, nghĩ đến bản thân vừa trộn một bình rượu ngọc hoa quế, bé chột dạ che kín túi bách bảo của mình. Muốn trách cũng phải trách rượu ngọc hoa quế này uống quá ngon chứ. Ngày thường đại sư huynh lại chẳng chịu lấy ra nên bé chỉ có thể trộn giấu một ít. A Tứ. Nguyệt Ly nhàn nhạt gọi, vẫy tay ý bảo bé qua. A, Khương Tự tung tăng chạy tới, lộ ra tươi cười sáng lạng, đem thú kỳ lân con ấn về cặp sách nhỏ tránh cho cúng kia rút đầu vào túi bách bảo của mình. Đại sư huynh, huynh tìm muội có việc sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 220, sao gian nan đến thế? Nguyệt Ly nhìn bầu rượu ít đi rất nhiều rượu ngọc nguyệt quế, đáy mắt hiện lên ý cười, nhàn nhạt hỏi, có việc vẫn luôn quên không hỏi muội, trên người muội có pháp khí thượng cổ gì không? Vì sao có thể che giấu hơi thở của muội? Mặc Khí mở to mắt, thiếu chút nữa quên mất việc này, sau này nếu đi lạc sẽ phiền toái lớn. Trời đất bao la, y phải đi đâu mới tìm được tiểu A Tứ? Khương Tự hơi sửng sốt, bút vẽ nhỏ bên hông cũng nín thở lại. A Tứ, trước khi tới được núi Đông Ly, tuyệt đối không thể để các sư huynh cô biết động phủ tồn tại. Bút vẽ nhỏ nôn nóng mách nước cho bé. Đem ấn Sơn Hải trong Vô Tự Thiên Thư cho các sư huynh cô xem, ấn Sơn Hải có thể phong tỏa trời đất, che giấu hơi thở của cô chẳng nói chơi. Sự tồn tại của động phủ thật quá kinh người, truyền nhân núi Đông Ly cũng có thân phận kinh người không kém. Trước khi đến được núi Đông Ly, kể cả có là các sư huynh Khương Tự tín nhiệm nhất cũng không thể nói. Khương Tự rũ mắt, lông mi nhỏ cong vút rậm rạp cứ rung lên. Bé phải lấy ấn Sơn Hải thế nào? Ấn nhỏ kia bây giờ đã chui vào Vô Tự Thiên Thư rồi còn đâu. Khương Tự rầu lòng hết sức, bỗng thấy túi bách bảo lóe lên ánh sáng trắng, một con dấu nhỏ đáng yêu rớt ra ngoài như thể bị Vô Tự Thiên Thư ghét bỏ ném xuống vậy. Khương Tự hơi ngây người, chỉ vào ấn Sơn Hải dưới chân, nói, hình như là nó ạ. Ánh mắt Nguyệt Ly chạm đến con dấu nhỏ trên cỏ kia một cái, ánh mắt hơi ngưng, trên mặt Mặc Khí cũng hiện lên chút kinh ngạc, ấn Sơn Hải. Ấn Sơn Hải thời thượng cổ chư thần có thể phong ấn trời đất. Thế mà lại ở trong tay tiểu A Tứ. Tiểu sư muội có khí vận gì thế? Thú Kỳ Lân con nhận bé làm chủ nhân, trên tay còn có pháp khí thượng cổ như Ấn Sơn Hải, trong bọn hắn, tiểu A Tứ mới là tài chủ nhỏ không lộ diện hả? Thú Kỳ Lân con vung một tiếng nhảy xuống, cắn Ấn Sơn Hải, đắc ý giào giạt sủa liên tiếp, phản phất như Ấn Sơn Hải này do nó tìm thấy vậy. Nguyệt Ly cùng Mặc Khí liếc nhau, thú thanh tuyết ngọc kỳ lân xác thật có thể tìm được chí bảo khắp trời đất, thú kỳ lân con tìm thấy. Rốt cuộc là truyền nhân của khúc trấn ma, trên người tiểu A Tứ có bí mật cũng chẳng có gì lạ. Nguyệt Ly nhặt lên con dấu nhỏ kia lên, nhét vào túi bách bảo của bé, nhàn nhạt cười nói, cất kỹ, chúng ta cùng đi tìm Lan Tấn đi. Vâng ạ. Khương Tự ngọt ngào cười, có chút chột dạ. Còn may đại sư huynh chưa phát hiện ra bé lén giấu một bầu rượu ngọc hoa quế. Xuất phát đi tìm lục sư huynh thôi. Sau khi sát địa bị phá, đoàn người Khương Tự thẳng hướng đến phía Tây Bắc, nơi có mảnh đất ác địa để hội hợp với Lan Tấn. Trước mắt Lan Tấn, Hách Liên Chẩn và Tiêu Tích U đều đang ở ác địa phá cảnh. Trọng Hoa mang theo Mục Tiêu và Lý Trường Hỷ tới hướng Tây Nam. Bác sư huynh thu tác trần truyền thống trực tiếp đến khu vực gần trung tâm bí cảnh. Đang lười biếng nằm chờ mọi người đến hội hợp. Tứ sư huynh Úy Hành thì đi khắp nơi tìm kiếm linh hoa linh thảo. Ngũ sư huynh già Nam đã đi dạo khắp bí cảnh. Khương Tự cầm bút vẽ nhỏ đánh dấu trên mỗi phương hướng các sư huynh đang ở rồi căn cứ theo vị trí của bác sư huynh để chia toàn bộ bí cảnh thành 3 vòng tròn. Vòng tròn đầu tiên dĩ nhiên là nơi có hệ số nguy hiểm thấp nhất. Vòng tròn thứ hai có phạm vi rộng nhất gần như chiếm một nửa diện tích bí cảnh. đây cũng là vòng tròn bên trong, nơi mà trước mắt các sư huynh đều đang di chuyển qua lại. Cuối cùng là vòng tròn nhỏ nhất thuộc trung tâm lý cảnh, diện tích không lớn lại là nơi nguy hiểm nhất. Nhị sư huynh, trung tâm bí cảnh có gì ạ? Khương Tự ghé vào giỏ đang bằng cỏ mềm trên thanh vụ hỏi Mặc Khí. Mặc Khí hơi hơi nghiêng đầu nhìn Khương Tự và thú kỳ lân con một lớn một nhỏ thò đầu ra từ trong sọt. Tiểu sư muội tay cầm bút vẽ trắng như tuyết nói không hết vẻ đáng yêu. Nội tâm thiếu niên ẩn ẩn thỏa mãn, bảo sao Lan Tấn cố ý đang giỏ tre, còn thích cổng sọt tre tiểu A tứ như vậy. Cổng theo một tiểu sư muội cưng xỉu thế này, Mặc Khí cũng cảm thấy bản thân đáng yêu theo, thật chẳng giống một kẻ theo đạo luân hồi có thể khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Vòng trung tâm là nơi động khư trong cơ thể khuếch trương hình thành sau khi kim tiên tọa hóa, bên trong có các loại pháp khí trân bảo, đang dược linh thảo truyền thừa mà cả đời Lan Hoàng tích cóp. Khương Tự gật đầu, nói đơn giản thì chẳng khác gì túi bách bảo bên hông bé, có trách còn chưa vào được vòng trung tâm đã có tứ đại hung địa đang chờ bọn bé. Khương Tự, bọn muội đang nói vòng trung tâm là gì thế? Hải Lam Châu bị ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu phơi đến mức hai mắt hoa hoa biến thành màu đen. Nàng hâm mộ nhìn Khương Tự đi mệt còn có các sư huynh cổng. Sau khi ra khỏi sát địa, bọn nàng không có cách nào câu thông cùng trời đất, linh lực toàn dựa vào bản thân khôi phục, đi đường phải dựa vào đôi chân. Lúc này mọi người mới ý thức được rằng dù bản thân ở Vân Mộng Thập Bát Châu được xem như thiên chi kiêu tử đi chăng nữa thì vào bí cảnh kim tiên thượng cổ, nơi thiên đạo sâu không lường được thì họ cũng chỉ nhỏ bé như một con kiến, càng đừng nói đến chuyện câu thông với trời đất. Có thể may mắn ngự kiếm phi hành đã cảm động đến khóc. Quãng đường bây giờ sao mà khó khăn, gian nan đến thế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 221, Huynh không có nhà. Khương Tự miêu tả bản đồ bí cảnh cho nàng xem, Hải tỷ tỷ, tỷ phục chế bản đồ này một lần đi. Vòng tròn màu xanh tương đối an toàn, vòng tròn màu đỏ là nguy hiểm, vòng tròn màu tím là chỗ chết. Hải Lam Châu bội vàng lấy một khối ngọc giản ra phục chế lại bản đồ từ Khương Tự, nàng thấy bé còn đánh dấu vị trí của các sư huynh mình trên bản vẽ, tức khắc cảm thấy vô cùng hâm mộ, có nhiều sư huynh mạnh mẽ như vậy dĩ nhiên không phải sợ, tiểu Khương Tự dù đi theo hướng nào cũng có thể gặp được sư huynh của mình. Khương Tự, sau này ra khỏi bí cảnh, bọn muội sẽ về núi Thanh Vụ Thanh Tu à? Tỷ có thể đến thăm muội không? Hải Lam Châu lo sợ bất an nhìn thoáng qua Nguyệt Ly lạnh nhạt xuất trần đứng phía trước. Mọi người ở đây đã đi mấy ngày liền nên ai lấy đều mặt mày xám tro, đối phương vẫn diện áo bào màu ánh trăng không dính chút bụi bặm nào như cũ, cả người lạnh nhạt như vầng trăng trên cao. Khương Tự bị hỏi cứng người, bé sau này muốn tới núi Đông Ly tìm sư phụ, còn muốn đi tìm đàn hồn sư phụ lưu lại trên thế gian, dẫn ông quay về núi Đông Ly. Dĩ nhiên không thể ở mãi Vân Mộng Thập Bát Châu được. Muội cũng không biết đâu, nhị sư huynh, huynh đi đâu? Đồng tử màu trà của Mặc Khí hiện lên chút ảm đạm, huynh không có nhà. Y chỉ có luyện ngục vô biên và ác quỷ luân hồi. Vậy huynh đi cùng muội đi, sau này nhà của muội chính là nhà của nhị sư huynh. Khương Tự ngọt ngào cười, vươn tay nhỏ xoa xoa huyệt thái dương đầy mồ hôi cho thiếu niên tái nhợt âm u. Cả người Mặc Khí chấn động. Chủ mắt giấu đi ánh sáng lóe lên trong mắt, hồi lâu y mới khàn khàn trầm thấp lên tiếng, được. Chúng ta về sau có thể cùng tới nhà lục sư huynh làm khách, còn có thể đi thăm nhà đại sư huynh nữa. Khương Tự cười ngọt nói, trong lòng bé đều tính cả rồi, sau này cứ ở núi Đông Ly của sư phụ làm một tiểu sơn chủ tiêu giao sung sướng, ở chán thì qua nhà các sư huynh la cà. Nếu nhị sư huynh không có nhà, núi Đông Ly cũng cho huynh ấy sân làm nhà thôi. Nguyệt Ly đi phía trước nghe vậy thân hình hơi dừng lại, hồi lâu nhàn nhạt nói, A Tứ, sau này cửu Nguyệt Phủ vĩnh viễn chào đón muội. Mặc Khí cũng thế. Thân thể thiếu niên cứng đờ nhìn về phía Nguyệt Ly, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Nguyệt Phủ ngăn cách với các giới bên ngoài, cũng chẳng qua lại với các thế gia khác. Nếu có thì cũng chỉ có Lan gia tu sinh chi đạo thượng cổ mới cùng Nguyệt Phủ có chút sâu xa. Đây cũng là nguyên nhân Lan Tấn và Nguyệt Ly thân cận với nhau hơn vài phần. Bọn y trước đây đều không gặp Nguyệt Ly. Đương nhiên mấy người Nguyệt Ly cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy y. Nếu bị người ta biết được cửu Nguyệt Phủ luôn rộng mở với một người phàm như Tiểu A Tứ và y, chỉ sợ thượng giới sẽ sóng to gió lớn. Mặc Khí câu môi mỉa mai cười lạnh, người trên đời đều sẽ chê cười. Đại sư huynh đồng ý. Khương Tự Công mắt cười tự đắc, vậy muội đây sẽ mang theo cúng con nhà mình đi cỏ ăn cỏ uống. Nguyệt Ly mỉm cười, thấp thấp cười đồng ý, có thể. Hải Lam Châu đứng một bên nghe ba sư huynh muội đối thoại với nhau, từ trong lời nói có thể nhận ra sự ngọt ngào bên trong. Tiểu A Tứ như vậy thì làm gì có ai không thích. Bảo sao Nguyệt đạo hữu lạnh nhạt như vậy mà cũng cười với con bé. Mọi người đi suốt mười mấy ngày rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đến gần ác địa, nói đến cũng kỳ lạ, từ cánh đồng hoang vu đi qua núi rừng tới sát địa, quay ngược trở ra, đi suốt cả một đường mà không nhìn thấy một con yêu thú, cũng chẳng có nguy hiểm nào khác. Phía trước sát khí tận trời, Lang Tấn còn chưa phá cảnh. Mặt khí nhìn phía trước bị sát khí bao phủ tận trời cao, nhíu mày khẳng định. Khương Tự nhìn nhìn vị trí trên vòng tóc đen, sắc mặt khẽ thay đổi, lục sư huynh không thấy đâu nữa. Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, giơ tay giáng hoa nguyệt xuống, xây thông đạo đưa tin, lạnh nhạt mở miệng, Lang Tấn. Nguyệt Ly vừa mở miệng, đám kiếm tu rải rác khắp nơi trong bí cảnh sôi nổi gia nhập. Trọng Hoa, Nguyệt Ly, cuối cùng huynh cũng nhớ tới bọn ta rồi, tìm được tiểu A Tứ chưa? Khương Tự nhón mũi chân, kéo cánh tay Nguyệt Ly, thấy đầu ngón tay chàng phát ra ánh trăng lộng lẫy, tựa như dựa vào ánh trăng đưa tin, vội vàng nuốt nuốt nước miếng, thanh thúy hô lên, tam sư huynh, muội vẫn tốt lắm. Khương Tự vừa lên tiếng đã giống như khơi dậy ngàn tầng sóng. Tiểu sư muội, muội chạy đi đâu đấy? Làm bọn huynh tìm thật vất vả. Tiểu A Tứ, có chịu khổ gì không? Có ai bắt nạt muội không? Tiểu A Tứ, bác sư huynh hái được thật nhiều linh quả cho muội này, chờ muội qua chỗ huynh rồi ăn nhé. Tứ sư huynh đào cho muội thật nhiều linh hoa linh thảo, lần này ngàn vạn đừng đi lạc nữa. Khương Tự gật đầu, hỏi, lục sư huynh ở đó không ạ? Không ai trả lời, mọi người lúc này mới ý thức được thiếu ba người, tức khắc ngáo ngơ nhìn nhau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 222, Ngũ Sát Địa. Trọng Hoa híp mắt, ba người Lang Tấn không phải thua trong ác địa chứ. Thu Tác Trần, không thể nào, nếu Bảo Hách Liên chẩn thua ta còn tin chứ lão Lục chính là người có tính cách trầm ổn nhất, sinh chi đạo của Lang gia cho dù chết một vạn năm, cũng không nhất định sẽ chết hẳn. Đó là đạo thuật lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Trong chín người bọn hắn, khó chết nhất chính là Lang Tấn với Nguyệt Ly, hình như đều khó chết cả. Thu lão bác, nhà mi khen Lang Tấn thì cứ khen, làm gì phải chơi trò nâng cao đạp thấp. Ta trêu chọc gì nhà mi hả? Hách Liên chẩn khoan thai tới muộn véo tay tru sát một con yêu thú, tính tình táo bạo mắng. Tiểu sư muội, ngoa ngoa, thất sư huynh không có việc gì đâu, ấy già. A Tứ, muội không có việc gì là tốt rồi. Giọng nói Lang Tấn hiền hòa truyền đến. Lục sư huynh. Khương Tự kinh ngạc kèm theo vui sướng hô lên. Nguyệt Ly, nơi này là hang ổ của yêu thú, toàn bộ yêu thú trong bí cảnh đều ở ác địa, lục cảnh thất cảnh chỗ nào cũng có. Lão Lang Hoàng này nuôi vạn năm thành một tu la tràng yêu thú luôn. Hách Liên chẩn táo bạo kêu gọi, lão Tam, nơi này đều là con yêu cháu yêu nhà mi. Mi mau tới thu bọn chúng đi. Trọng Hoa lười biếng phe phẩy mỹ nhân phiến, mỉm cười đáp lại, không quen, không rảnh. Hách Liên chẩn. Á đù, đồ vương vạn yêu tim đen như mực. Khương Tự vội vàng dỗ dành, lục sư huynh, huynh đừng sợ, A Tứ tới cứu huynh liền đây. Các sư huynh. Tiểu sư muội 5 tuổi muốn đi cứu người thừa kế Lang gia đệ nhất thượng cổ, Lang Tấn. Mọi người ngẫm lại liền cảm thấy cưng xỉu. Thất sư huynh cùng cửu sư huynh hãm sâu trong làn sóng yêu thú mặt không biểu tình, à, bọn hắn không phải người cần cứu hở. Lang Tấn ôn nhuận như ngọc cười, được, A Tứ cũng phải cẩn thận nha. Vâng. Tiểu Khương Tự nặng nề gật đầu, biết được các huynh ấy bình yên vô sự, cuối cùng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta sáng mai sẽ đến. Nguyệt Ly lạnh nhạt thông báo rồi kết thúc đưa tin, nhìn nhìn sắc trời, nói, chúng ta suốt đêm lên đường thôi. Vâng ạ. Khương Tự gật gật đầu, cầm bút vẽ nhỏ của mình, thấy đám người Hải Lam Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, giải thích, Hải tỷ tỷ, tỷ vẫn đừng đi cùng bọn muội thì hơn, các sư huynh của muội đều bị vây khốn, yêu thú trong ác địa hẳn sẽ rất lợi hại. Hải Lam Châu ngốc ngốc gật đầu, biểu cảm đã hoàn toàn giải ra, sau khi mọi người vào bí cảnh đều một sờ hai soạn, nào biết gì đâu. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ vậy mà lại có thể thông qua ánh trăng đưa tin, không đúng, là Nguyệt đạo hữu có thể đưa tin mới đúng. Còn yêu thú lục cảnh, thất cảnh là chuyện gì? Đó không phải tồn tại giống với tiên nhân đấy ư? Khương Tự cũng không sợ sao? A Tứ, đi thôi. Mặt Khí lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Lam Châu. Nữ tu này theo cả một đường, nếu không phải nhìn mặt mũi A Tứ, bọn y đã sớm đuổi người đi. Vậy bọn muội nhớ cẩn thận. Hải Lam Châu phục hồi tinh thần lại, chua xót dặn dò. Vâng. Tỷ cũng cẩn thận nhé. Khương Tự cười khanh khách vất vất tay với nàng rồi theo các sư huynh đi ác địa. Hải Lam Châu cùng bọn bé đồng hành hơn 10 ngày, không tự chủ được muốn đi theo, lại nghĩ ngợi, chớp mắt đối phương đã mang theo tiểu Khương Tự biến mất khỏi tầm nhìn, trực tiếp tiến vào ác địa sát khí tận trời. Sau khi Khương Tự theo Nguyệt Ly, Mặc Khí tiến vào ác địa không bao lâu, Cố Kỳ Châu cùng Linh Giao cũng đi theo vào ác địa. Ánh mặt trời dần sáng lên, trong không khí tràn ngập hơi thở hôi thối, trên đường nơi nơi đều là xương cốt của yêu thú thú cốt và tu sĩ lẫn lộn. Mặc Khí nhìn về phía năm ngọn núi màu đen bị sát khí bao phủ, hít mắt nói, ngũ sát địa, ngọn núi trung tâm kia hẳn là chính là trung tâm trận pháp, mấy người lão lục hẳn cũng ở nơi đó. Cứu, cứu! Cứu mạng, tu sĩ cả người dính đầy khói độc duỗi tay suy yếu cầu cứu, người nọ toàn thân đều hư thối, chỉ còn lại một hơi. Khương Tự sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Nguyệt Ly duỗi tay che lại đôi mắt bé, đừng nhìn, cứu không nổi. Chúng ta đi phá cảnh trước, nếu không sát khí này sẽ vô hạn khuếch trương ra bên ngoài, cho đến khi bao phủ toàn bộ bí cảnh, tu vi dưới tứ cảnh hẳn đều phải chết. Mặt Khí lạnh lùng nói. Khương Tự nhìn thảm trạng trước mắt xung quanh không có một ngọn cỏ, thi cốt khắp nơi, căm giận nói, chủ nhân bí cảnh thật âm ngoan. Lan Hoàng ở thời thượng cổ đã nổi tiếng âm ngoan xảo trá. Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của bé, mỉm cười nói, bí cảnh vốn chính là nơi tọa hóa của kim tiên thượng cổ, A Tứ, nếu muội sợ cứ nắm lấy tay huynh. Khương Tự ngơ ngác nhìn đại sư huynh vương bàn tay to thon dài như ngọc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của bé. Đại sư huynh không phải có thói ở sạch, không thích tiếp xúc với người khác sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 223, chọn âm, dương. Mặc Khí đi trước dò đường, Khương Tự nắm tay đại sư huynh, ấn thú kỳ lân con nóng lòng muốn thử về túi sách, sau đó ngậm một viên bách hoa ngưng lộ. Đi vào núi rừng tràn ngập sát khí. A Tứ, nơi này sát khí nặng quá. Bút vẽ nhỏ nhảy lên vai Khương Tự nhìn về năm ngọn núi phía xa xa, không chút nào che giấu bản thân là một khí linh pháp khí tiên nhân. Mấy người Nguyệt Ly nhìn thấy Ấn Sơn Hải còn chẳng thay đổi sắc mặt, thế mới thấy đám kiếm tu này thật phí phạm của trời. Pháp khí tượng cổ ở trong tay tiểu A Tứ chỉ như một con dấu nhỏ, ngoài đẹp chẳng có tác dụng gì. Trái lại ở trong tay bọn hắn chính là pháp khí cực mạnh có thể phong ấn trời đất. Ấy vậy mà các sư huynh vẫn để tiểu A Tứ cầm Ấn Sơn Hải chơi đùa, đây không phải phí phạm của trời thì là gì? Các sư huynh như vậy, yêu chết mất. Ngũ ác địa là có nghĩa gì ạ? Khương Tự nắm tay Nguyệt Ly, phát hiện đại sư huynh đi rất chậm, bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy theo, không chút hoang mang cùng bút vẽ nhỏ nói chuyện phiếm. Thất sát, ngũ ác. Tam hung đều là cấp bậc hung địa, cấp bậc càng cao, hệ số nguy hiểm càng lớn, ngũ ác địa so với thất sát địa còn hung hiểm nhất chính là nơi lập sát địa. Chỉ khi sống và chết tỷ lệ trên nhau rồi chết chiếm phần hơn thì sẽ không còn khả năng sống nữa. Bút vẽ nhỏ gãi ngòi bút tuyết trắng của mình, giải thích, trước mắt hai đại hung địa đều là cấp bậc tối cao, hai chỗ ước chừng chính là tam hung và lập sát địa. Khương Tự. Tiểu A Tứ đừng sợ. Có đại sư huynh cùng nhị sư huynh cô ở đây, yên tâm đi. Bút vẽ nhỏ thích ý nhảy trở về bên hông bé, vốn định lười biếng phơi nắng chút, ai ngờ lại phát hiện ra sát khí che đầy trời, mùi hương còn cực kỳ khó ngửi, tức khắc nhảy xuống rồi chui vào trong túi sách nhỏ của Khương Tự. Tiểu A Tứ trưởng thành thật khiến nó kinh ngạc đến vui mừng. Năm năm trước đó cứ coi như thời gian để tích lũy, từ sau khi gặp được kiếm tu núi Thanh Vũ, cô nàng này tựa như được khai cuộc vậy. Cứ thế kế khí vận của chính vị sư huynh, ngắn ngủi mới mất công khoảng một năm mà đã tích góp được mấy chục vạn điểm thiện ác, liên tục chữa trị 4 tầng động phủ, lại còn gặp được tàn thức chủ nhân Đông Ly để lại trên đảo Hoa Lam Doanh. Không chỉ thế, cô nàng này còn tìm được Vô Tự Thiên Thư, giờ chỉ thiếu tiên hoa bát phẩm, xá lợi Phật tử cùng với điểm thiện ác là đã có thể chữa trị tầng thứ 5 rồi. Mấu chốt nhất chính là Tiểu A Tứ đã học xong cách sử dụng hồn lực. Bút vẽ nhỏ vui sướng muốn bay lên trời, nhập môn khó, khó lắm lắm, giờ Tiểu A Tứ đã nhập môn, xem như chính thức bước lên con đường tu luyện rồi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh sẽ không xảy ra chuyện chứ. Khương Tự thấy bút vẽ nhỏ tin tưởng tràn đầy với mấy người Nguyệt Ly, trong nội tâm vẫn ẩn ẩn chút lo lắng. Theo thoại bản, Kiếm Tông bị hủy, Cố Kỳ Châu phi thăng, mỗi tội do bé mà các sư huynh xuất hiện ở Phủ Lan Châu, lại còn cùng Cố Kỳ Châu đấu pháp. Tất cả đã thoát khỏi hướng đi ban đầu trong thoại bản, phát triển tiếp theo thế nào bé cũng không thể đoán ra được. Bé phải giám sát chặt chẽ các sư huynh một chút, không thể để các huynh ấy xảy ra chuyện gì được, tốt nhất có thể tìm thấy thần thảo cửu phẩm trong truyền thuyết, như vậy mới chắc chắn không xảy ra sai lầm nào. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khương Tự dù sao cũng vẫn còn nhỏ, hiểu biết với giới tu tiên không đầy đủ, về sau bé sẽ tự hiểu, bây giờ có lo lắng cũng chỉ vô ích. Bút vẽ nhỏ nghịch ngợm nhảy lên đầu bé Thú Kỳ Lân. Thú Kỳ Lân con trắng như tuyết hưng phấn ngao lên một tiếng nhảy ra khỏi túi sách, đuổi theo bút vẽ nhỏ, cứ thế đuổi nhau chơi đùa. Một bé cúng với một cây bút vẽ tình thương mến thương như vậy đấy. Khương Tự ngắm cúng ngốc và bút vẽ nhỏ nhà mình, không nỡ nhìn thẳng, thấy tầm mắt hẹp dài sâu thẳm của đại sư huynh liếc qua, tức khắc cong mắt hắc hắc cười nói, cúng con đáng yêu quá. Đáy mắt Nguyệt Ly hiện lên ý cười, nắm chặt tay nhỏ mềm mại của bé. Lần đầu tiên cảm thấy nhân gian sống động thực sự chứ không phải vắng lặng trường kỳ trước kia. Phía trước chính là Ngũ Ác Địa, sát khí nặng, A Tứ, muội mang theo một chiếc lá nguyệt quế đi. Nguyệt Ly nhìn đã đi vào phạm vi Ngũ Ác Địa, lấy ra lá nguyệt quế bản mạng của mình, đưa lá cây xanh biếc như ngọc tản ra mùi hương thanh mát cho tiểu Khương Tự. Vâng ạ. Khương Tự cười ngọt ngào nhét lá nguyệt quế vào túi bách bảo. Sau đó lôi một lọ bách hoa ngưng lộ tự mình tinh luyện đưa đại sư huynh. Nguyệt Ly hơi kinh ngạc, khóe môi mỉm cười, thu bình ngưng châu màu tím nhạt kia vào tay, ngay sau đó ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía chân trời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 224, Chiến trường đấu thú. Chỉ thấy một giọng nói già nua trầm thấp từ trên trời vang lên mang theo uy áp vô thượng, âm dương song ngư cục mở ra. Chọn, âm, dương. Hai lựa chọn vang lên trong lòng Khương Tự mang theo quy tắc thiên đạo không cho phép cãi lại, tức khắc toàn bộ Ngũ Ác Địa đã xảy ra biến hóa cực lớn, trời sụp đất lún, năm qua núi nháy mắt dịch chuyển qua bốn phương tám hướng lộ ra một chiến trường trung tâm diện tích to vô cùng. Tất cả hình thành nên một bố cục âm dương song ngư. Năm tòa núi kia bao gồm cả chiến trường trung tâm đều tựa như bị chặt đứt hình thành một mặt âm, một mặt dương, một bên bao phủ bởi sát khí cao tận trời, bên còn lại có sương trắng mù mịt, vô cùng quỷ dị. Khương Tự gắt gao nắm chặt lấy tay đại sư huynh, cố gắng nhích sát vào người chàng, mặt khí đi trước dò đường cũng đã quay trở lại, sắc mặt nặng nề mà nói, huynh nghe qua âm dương song ngư cục chưa? Nguyệt Ly lắc đầu, lạnh nhạt nói, chưa từng. Âm dương song ngư cục là một loại trận pháp đấu thú âm độc thời thượng cổ. Trong đầu Khương Tự vang lên tiếng bút vẽ nhỏ, đem sinh linh trong phạm vi trận pháp phân chia theo âm dương, sau đó tiến hành quyết đấu, tương tự như dưỡng cổ, cuối cùng thắng được chính là cổ vương, trấn thủ ở Ngũ Ác Địa. Má nó! Bút vẽ nhỏ kinh ngạc hô một tiếng, hơn vạn năm trước Lan Hoàng tất nhiên đã bồi dưỡng ra một cổ vương, giờ là lần thứ hai mở ra. Khó trách ba vị sư huynh của cô đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Mặt Khương Tự khẽ đổi sắc. A Tứ, chọn âm hay dương? Nguyệt Ly cùng mặt khí đồng thời nhìn về phía Khương Tự. Nơi đây là Ngũ Ác Địa, sát khí tận trời, lực lượng âm lớn hơn lực lượng dương. Sắc mặt bút vẽ nhỏ nặng nề nhắc nhở, A Tứ, cô cần suy xét đến lựa chọn của ba sư huynh còn lại, âm dương song ngư cục là tử cục, chỉ có một bên thắng mới có thể phá trận. Nói cách khác, nếu mấy người Lan Tấn chọn âm, Khương Tự lại chọn dương thì bé sẽ phải đối đầu với tất cả sinh linh ở mặt âm, trong đó bao gồm cả các sư huynh của mình. Đây mới là điểm ác độc nhất của trận pháp này. Khương Tự nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên, nói, chọn Dương. Mấy người Lục sư huynh khẳng định sẽ chọn Dương. Lan Tấn tu sinh chi đạo, Hách Liên chẩn lại tu xích Dương chi thuật, dĩ nhiên sẽ lựa chọn Mặc Dương, chỉ có cửu sư huynh tu chính tử chi đạo. Mỗi tội cửu sư huynh hẳn sẽ bị Lục sư huynh cùng Thất sư huynh buộc chọn Dương nhỉ. Thân hình mảnh khảnh cao dài của Mặc Khí hơi cứng lại, Nguyệt Ly gật đầu, nhàn nhạt cười nói, vậy chọn Dương. Sau khi quyết định chọn âm dương xong, chỉ trong nháy mắt, một lực hấp dẫn vô cùng mạnh truyền đến, truyền thống cả ba người tới Mặc Dương chiến trường âm dương song ngư cục. Khương Tự ôm chặt lấy cánh tay Nguyệt Ly, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm xung quanh không ngừng có tu sĩ bị truyền tống vào. Bí cảnh tiên nhân to như vậy, một nửa tu sĩ trong đó xuất hiện sau khi lựa chọn âm dương. Các tu sĩ bị chọn xui xẻo rơi thẳng xuống đất làm mặt mũi bầm dập, sắc mặt trắng bệch nhìn chiến trường cổ quỷ dị này. Hoàn toàn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Móa, lão cửu, nếu không phải xem mặt mũi danh môn thế gia của Tiêu gia cùng Hách Liên gia bọn huynh, ta sẽ kéo ngươi tới chọn Dương chắc. Dứt khoát huynh đi đối diện luôn đi, rồi bị ta cùng Lan Tấn cho một kiếm về Tiêu gia là được. Giọng nói Hách Liên chẩn táo bạo truyền đến. Ngu xuẩn, nơi đây đều là sát khí, chọn Dương chính là lấy trứng chọi đá, mi cứ chờ bị những yêu thú tràn đầy sát khí kia dẫm thành thịt vụn đi. Tiêu Tích U lạnh lùng phản bác, mi sợ đến lúc đó không phải đối thủ của ta nên mới sống chết lôi kéo ta đi cùng chứ gì. Tiêu Tích U, mi thật đúng là không biết xấu hổ, còn tự giác vàng lên mặt cơ đấy, ta nhổ vào. Khương Tự nghe được giọng nói truyền đến, hai mắt hơi sáng lên, kéo tay Nguyệt Ly, đang muốn gọi Lục sư huynh thì thấy một quần sáng trắng hiện lên, lại truyền tống mấy người tới, vừa lúc té ngay trước mặt bọn bé. Má ơi, đây rốt cuộc là bí cảnh quỷ gì thế? Sao mỗi ngày không chào hỏi gì đã truyền tống loạn người ta rồi? Vẻ mặt Lý Trường Hỷ đưa đám gào lên đầy bất bình, đại đại đại nhân, cứu mạng á. Ta sợ không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu thiếu gia một gia nâng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Khương Tự ngay đối diện, tức khắc hơi dại ra, kéo kéo Lý Trường Hỷ bên cạnh, ta hình như nhìn thấy tiểu A Tứ. Xong rồi, chúng ta tiến vào ảo cảnh rồi, ta không chỉ thấy tiểu nương tử, ta còn thấy cả Nguyệt đại nhân và Mặc đại nhân. Tam thanh lão tổ phù hộ con, ác linh mau cút đi. Lý Trường Hỷ lẩm nhẩm thanh tâm chú, sau đó bị trọng hoa đập cây quạt vào đầu. Tam sư huynh. Khương Tự giòn giả hô lên, vẻ mặt kinh ngạc lại vui sướng, các huynh cũng tới. Trọng hoa nhìn lướt qua Mặt Khí cùng Nguyệt Ly, bộ đồ màu tím hoa lệ uống lượng phết đất, hắn bế tiểu Khương Tự lên, phóng khoáng cười hỏi, tiểu A Tứ, có nhớ tam sư huynh không, hử? Dĩ nhiên nhớ rồi. Có điều chỉ tiện thể nhớ thôi, Khương Tự gật đầu, ngọt ngào khẳng định, nhớ à. Trọng Hoa cười đến khóe mắt híp lại, bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn của tiểu Khương Tự, nếu không phải Nguyệt Ly cùng Mặc Khí ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chăm, phỏng chừng hắn còn muốn hôn một cái, quá đáng yêu. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 225, Yêu thú chí âm. Tiểu A Tứ. Tiểu nương tử. Mục tiêu và Lý Trường Hỷ kinh ngạc vui sướng kêu lên, gương mặt phấn chấn hồ hởi, đột nhiên cảm thấy ác địa này cũng không đáng ghét như trước nữa. Khương Tự hướng về phía hai người cong mắt cười, sau đó chỉ vào tu sĩ bên kia phỏng đoán, Lục sư huynh hình như ở bên kia. Trọng Hoa híp mắt, bóp khuôn mặt nhỏ của bé, ghen tuôn tràn đầy, Lan Tấn tốt như vậy sao? So với tám vị sư huynh khác của muội đều tốt hơn, hử? Chua, còn không phải Lan Tấn nhặt con bé trở về sao? Nhóc con vẫn luôn ghi tạc trong lòng, làm cái gì đều xếp Lan Tấn lên phía trước. Nguyệt Ly và Mặc Khí đứng cạnh nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, hình như A Tứ xác thật cùng Lan Tấn gần gũi nhất. Khương Tự hơi ngơ ra, tam sư huynh năm nay 5 tuổi à? Cái này cũng muốn so với Lục sư huynh. Bút vẽ nhỏ hắc quân sư, tiểu A Tứ. Trong thoại bản nói, thích một người sẽ muốn độc chiếm nàng. Ngao, ngẫm lại đã thấy kích động, nó rốt cuộc nên đua ai nhỉ? Các sư huynh khác cũng muốn làm duy nhất của tiểu A Tứ nha. Tình huống gì thế? Này vẫn là trọng đại nhân tùy ý tiêu sái hô mưa gọi gió sao? Không, đây giống đứa nhóc ấu trĩ hơn. Vẻ mặt một tiêu đầy vạch đen nhìn về phía Lý Trường Hỷ. Thằng nhỏ trong nội tâm Lý đại nhân đang điên cuồng thét chói tai. Trọng đại nhân siêu đỉnh, hắn đang tuyên thệ chủ quyền kìa. chương mới nhất trong thoại bản cứ viết yêu vương bá đạo ghen tuông vô biên đi. Ô ô, tiểu nương tử rốt cuộc khi nào mới lớn đây? Cả một năm, vóc dáng một chút cũng không cao thêm được phân nào, trưởng thành gã mới dễ xuống tay viết vào thoại bản được chứ. Ha ha ha ha, tiểu sư muội. Hách Liên chẩn từ một đống tu sĩ chui ra, thấy tiểu Khương Tự, hai mắt sáng lên, không nói hai lời cười lớn chạy sang, đang muốn ôm tiểu Khương Tự lại bị Mặc Khí và Trọng Hoa mặt không biểu tình đồng thời ngăn lại. Lão thất, một thân đầy máu yêu thú kia của huynh có thể hung chết người đấy, cút xa chút. Trọng Hoa lười biếng mỉm cười, tươi cười mang theo sát ý. Bẩn. Mặc Khí lạnh lùng phun ra một chữ. Hách Liên chẩn đáng thương lắm lắm nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội sẽ không ghét bỏ hắn đâu. Khương Tự nhìn về phía Lan Tấn diện đồ xanh lục ôn nhuận như ngọc, bước chân ngắn nhỏ tung tăng chạy đến rút đầu chui vào lòng Lan Tấn, ô ô kể lễ, lục sư huynh, A Tứ hơi sợ. Trái tim thiếu nam của Hách Liên chẩn bang một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa. Làm sư huynh thật khó, không chỉ phải anh tuấn soái khí biết đánh yêu thú mà còn phải cùng tám sư huynh không khác gì yêu nghiệt so sức hút. Thất sư huynh, xin thông báo, đã chết. Lan Tấn dịu dàng dỗ dành, A Tứ đừng sợ, các sư huynh đều ở đây. Nhìn Khương Tự gầy đến nỗi cằm nhọn hẳn ra, Lan Tấn đau lòng, gầy, về sau lục sư huynh sẽ cùng muội ăn cơm, mỗi bữa đều phải ăn no. Vâng ạ. Khương Tự cong mắt, gật đầu thật mạnh, làm nũng ôm hắn, ở trong lòng hắn cọ lại cọ. Đừng nói ăn cơm, đợi lát nữa, các huynh chỉ sợ đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có đâu. Tiêu Tích U mặc một bộ áo đen, lạnh như băng sương đi qua đi, lạnh lùng nhắc, vẫn nên ngẫm lại xem phải đối phó yêu thú chí âm đầy khắp núi đồi này thế nào đi. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy giọng nói già nua hùng hậu trước đó tiếp tục vang lên trong trời đất, chiến trường mở ra. Bỗng sau lưng mênh mông tất cả đều là yêu thú dính sát khí chí âm, mà Mặc Dương bên này chỉ có mấy trăm tu sĩ bị giam cầm tiến vào, yêu thú đầy khắp núi đồi, lại tựa như còn từ dưới đất bò ra, toàn thân đều hư thối. Chỉ còn lại xương thú. Khung xương, người chết sống lại. Có tu sĩ thất thanh kêu lên, chỉ thấy không chỉ có yêu thú đã chết đi giờ sống lại, ngay cả các tu sĩ đã chết ở ngũ ác địa cũng từ âm phủ trở về, gia nhập cuộc chiến ở âm dương song ngư cục. Một đại quân âm phủ xuất phát hướng thẳng mọi người mà đến. Nhìn vô số yêu thú và khung xương dũng mãnh tiến vào chiến trường đấu thú thượng cổ, Lan Tấn vội vàng nói, mọi người lui giữ núi. Các tu sĩ nhao nhao hướng về ngọn núi trung tâm đang bị bao phủ bởi sương mù lượn lờ phía trước, mà vô số rắn sâu cũng từ ngọn núi chạy ra tựa như bị khống chế hướng về phía chiến trường, tất cả cùng với khung xương yêu thú chiến đấu. Khương Tự không sợ quỷ thần, chỉ sợ mấy con rắn rết sâu bọ. Bé nhìn thấy xung quanh rậm rạp toàn sâu là sâu, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bé nhóc thú kỳ lân con lên cao cao, đang muốn triệu hoán bút vẽ nhỏ thì Lan Tấn đã ôm bé ngự kiếm bay lên. A Tứ, ôm chặt huynh. Lan Tấn bế tiểu Khương Tự lên, kiếm thanh mang trong tay đã bay ra. Khương Tự vội vàng ôm chặt cổ lục sư huynh. Bên kia Mặc Khí đã rút kiếm phần thiên ra, gương mặt không biểu tình chém ra một chiến hào thật lớn giữa chiến trường. Y đứng trên thân kiếm phần thiên nhìn âm binh và rắn sâu rơi vào trong chiến hào cắn xé nhau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 226, cực cực khổ khổ nuôi lớn tiểu sư muội. Lão Tam, này đó đều là con yêu cháu yêu nhà huynh, huynh không phải được xưng ngự vạn yêu sao? Hách Liên chẩn vội vàng nhảy lên lưng chim đại hắc gào lên, mau khống chế chúng nó chiến đấu đi chứ. Má ơi, tiểu thiếu gia Hách Liên hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ sâu a. Trọng Hoa phe phẩy mỹ nhân phiến đón gió mà đứng, đập nát chim yêu hôi thối từ trời xuống, hít mắt lạnh lùng nói, bản tôn không khống chế âm binh. Trời, chúng ta không ra được. Có tu sĩ kinh hoảng hét lớn, hóa ra tu sĩ dẫn đầu lui đến sát chiến trường đấu thú mới phát hiện bản thân vậy mà không thể lên ngọn núi trung tâm, một lá chắn vô hình như đã bao kín toàn bộ chiến trường đấu thú lại. Chúng ta bị nhốt trong chiến trường đấu thú rồi. Các tu sĩ nhao nhao sử dụng pháp khí muốn nổ nát lá chắn, bỗng thấy thiên đạo vô tình nghiền áp xuống, pháp khí mọi người nháy mắt đã bị nghiền thành tro. Sắc mặt mọi người trắng bệch. Kết trận pháp phòng hộ. Mọi người luống cuống tay chân kết trận pháp phòng hộ, mấy trăm tu sĩ kết ra trận pháp phòng hộ lớn lớn bé bé, kinh hồn còn chưa kịp ổn định chỉ có thể tránh trong trận pháp nhìn chiến trường ngập trời bên ngoài. Những con yêu thú rắn sâu đang cắn xé nhau, ta cắn mi, mi cắn ta hoặc chậm rạp tạo thành yêu thú mới. Sắc mặt chúng nam tu mới chỉ hơi khó nhìn còn đám nữ tu đã bắt đầu nôn mửa. Trên chiến trường đấu thú nơi nơi đều là xương cốt tu sĩ và yêu thú bị giẫm gãy, rất nhanh đã trở thành mồ chôn xương cốt. Nguyệt Ly nhìn chiến trường thảm thiết, lạnh nhạt mở miệng, sau khi các yêu thú giết hại lẫn nhau, rất nhanh sẽ khởi xướng công kích vào tu sĩ. Đây là nơi dưỡng cổ, muốn dưỡng ra cổ vương mạnh nhất. Một bên khác của chiến trường, Linh Giao nhìn khung xương âm binh cùng yêu thú bị sát khí bao phủ rậm rạp, sắc mặt trắng bệch hỏi, đạo quân, chúng ta vì sao phải tới ác địa? Cố Kỳ Châu hấp thu tàn niệm của Lan Hoàng Kim Tiên, nhìn tình hình chiến đấu âm binh giống như thủy triều nghiền áp, lạnh nhạt nói, chỉ có tu sĩ trải qua tứ đại hung địa mới có tư cách tiến vào động khư của bí cảnh Lan Hoàng. Gã ta đã được kế thừa một phần tư truyền thừa của Lan Hoàng nên biết rất nhiều bí mật có liên quan tới bí cảnh. Ác địa là lối vào hung địa, chỉ có phá được chỗ này mới có thể vào được vòng trung tâm, huống hồ ở đây còn có tàn niệm của Lan Hoàng. Linh Giao thấy gã ta tu hành ngày đêm, hơi thở quanh thân càng lúc càng sâu không lường được, đối với ả ta cũng càng thêm lạnh nhạt. Nội tâm ả dần dần nôn nóng hơn, chỉ hy vọng có thể gặp lại đám người Ngọc Châu Nhi, nếu không một khi Cố Kỳ Châu phá ngũ cảnh, có lẽ việc đầu tiên chính là đón Khương Tự về. Đối với con nhãi người phàm 5 tuổi kia, Linh Giao trước sau vẫn nhớ rõ khi vẫn còn ở phàm giới, ánh mắt Cố Kỳ Châu nhìn ả vừa thâm trầm vừa quyết tuyệt. Có lẽ Cố Kỳ Châu chính là Lan Hoàng Kim Tiên thứ hai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến trường đấu thú diễn ra kịch liệt suốt một ngày một đêm, xương cốt yêu thú rắn sâu chất trồng như núi, nơi nơi đều là sát khí tận trời và mùi máu tươi nồng đậm. Các tu sĩ thay phiên canh gác trận pháp phòng hộ, chết lặng nhìn tu la tràn luyện ngục này, mỗi phút mỗi giây đều bị giày vò. Chỉ sợ không biết khi nào những yêu thú hung tàn kia chuyển sang tấn công bọn họ. Tầm mắt cầu sinh của mọi người hướng về kiếm tu núi Thanh Vũ đang đứng trong chiến trường đấu thú. Hừ, mới vừa mệt ngủ rồi, đừng đánh thức con bé. Lan Tấn đánh bay cánh tay Hách Liên Chẩn, không vui nhắc nhở. Hách Liên Chẩn sau khi tháp thuật thanh khiết đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ rồi lại bị đánh bay vẫn vui vui sướng sướng ngắm nhìn tiểu Khương Tự đang ngủ say. Tiểu sư muội cưng cưng nho nhỏ nằm ngủ trong giỏ tre, khuôn mặt bé xinh mềm mại, mềm đến mức có thể véo ra nước. Lục sư huynh, sau khi chúng ta rời khỏi giới này sẽ mang theo tiểu A Tứ đi nhá. Hách Liên Chẩn hạ giọng, hắc hắc cười, Hách Liên gia bọn ta đang thiếu một đứa con gái. Nằm mơ mộng xuân thu của mi đi. Cây quạt của Trọng Hoa đập thẳng vào đầu hắn, lão thất, mi chỉ xếp hạng 3 từ dưới lên, nhận muội muội cũng không tới lượt mi. Hách Liên Chẩn. Đề nghị của Hách Liên Chẩn lập tức đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nguyệt Ly búng tay gieo cây Nguyệt Quế xuống tạo thành một không gian trăng thanh gió mát, lại ôm Khương Tự từ trong sọt ra để bé ngủ dưới tàn cây Nguyệt Quế. Nhóc thú Kỳ Lân con nhìn ánh trăng tản ra từ cây Nguyệt Quế, phấn khởi nhảy lên trên cây sau đó nhảy xuống rút vào người Khương Tự quyết không đi. Lan Tấn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, chúng ta đều phân thần để xuống đây. Không cần đạp vỡ hư không vẫn có thể quay lại thượng giới. Mỗi tội A Tứ không thể tu hành, ta cũng không xác định được có thể đem con bé về thế giới của chúng ta không. Nếu mang con bé về thì mọi người ở đây buộc phải giúp con bé dựng lên một con đường phi thăng, sau khi phi thăng thượng giới, Lan Tấn cũng không có cách nào tưởng tượng A Tứ phải sinh tồn ra sao ở một nơi tiên nhân đông đảo như vậy. Người phàm quá yếu ớt, chỉ một con linh thú nhỏ cũng có khả năng giẫm chết được con bé. Thế nhưng nếu mặc kệ con bé ở Vân Mộng Thập Bát Châu, sinh lão bệnh tử theo lẽ trời, Lan Tấn tự hỏi bản thân không thể làm được. Cực cực khổ khổ nuôi lớn tiểu sư muội nhường này, sao nỡ chia lìa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 227, 10 năm sau nương tử trưởng thành. Không có thực lực tự lên thượng giới thì chỉ có thể trở thành đá kê chân thôi. Tiểu A Tứ tuổi còn nhỏ, hoạt bát đáng yêu quả thực khiến người ta thích. Có điều sau khi lớn lên dù sao cũng sẽ thay đổi, có thể con bé sẽ oán hận chúng ta. Hoạn nạn nâng đỡ không bằng quên nhau trong giang hồ, đối với chúng ta hay với con bé đều tốt. Tiêu Tích U lạnh lùng thẳng thắn nói rõ. Lão Cửu, ngươi nói cái gì nói bậy? Hách Liên Chẩn tức giận nói, không hổ người tu tử chi đạo, toàn thân không một chút hơi thở người sống, lời nói đều không phải tiếng người. Tiêu Tích U cười lạnh, Trọng Hoa muốn luyện chế con bé thành con rối nhỏ không phải muốn con bé vĩnh viễn giữ dáng vẻ 5 tuổi đáng yêu sao? Huynh hỏi thử Trọng Hoa xem, huynh ấy càng thích Tiểu A Tứ bây giờ hay Khương Tự 10 năm sau hơn? Hơn nữa ta và huynh có thân phận địa vị như vậy, liệu có thể tồn tại một người phàm không hiểu chút pháp thuật nào bên cạnh không? Ta chỉ nói tình hình thực tế thôi. Trọng Hoa phe phẩy cây quạt, cười như không cười mà chẳng nói gì. Chuyện 10 năm sau thế nào chẳng ai có thể nói rõ được, ít nhất hiện giờ hắn rất thích tiểu sư muội đáng yêu dễ thương, hy vọng con bé vĩnh viễn không lớn lên, cứ như vậy là bạn bên cạnh hắn. Sau khi lớn lên sẽ thật phiền toái, hắn không thể véo khuôn mặt nhỏ của con bé được, cũng không thể ôm con bé, dù sao cũng đâu phải đạo lữ. Hắn đúng là không có ý định tìm đạo lữ, chỉ muốn sống tiêu dao sung sướng một mình. Tuy nhiên con người chung quy sẽ phải lớn lên, đặc biệt là người phàm. Từ khi sinh ra cho đến khi chết chỉ là chuyện trong nháy mắt. Phiền toái, thật phiền toái. Như thế là tốt nhất, sau này chờ A Tứ lớn lên, cũng không cần nhiều sư huynh như vậy. Lan Tấn nhíu mày lạnh lùng nói, ta sẽ mang con bé về Lan gia. Mặc Khí không nói một lời duỗi tay ngăn Lan Tấn lại, trầm thấp phản bác, A Tứ là của ta, ta mang con bé đi. Vẻ mặt Hách Liên Chẩn không thể tưởng tượng nhìn y, nói, Mặc Khí, hoàn cảnh sinh tồn ác liệt mưa máu gió tanh kia của huynh mà đòi nuôi Tiểu A Tứ. Còn không bằng để con bé đi theo ta về Hách Liên gia thì hơn. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, phản đối ta giết sạch. Trên gương mặt thiếu niên tái nhợt âm u hiện lên sự cố chấp thị huyết. Mấy người này đang nói gì thế? Tiểu thiếu gia Mộc Gia đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Lý Trường Hỷ, cái gì gọi là quay về thượng giới? Thế nào gọi là đạp vỡ hư không? Trời ạ! Vì sao mỗi một chữ cậu đều có thể nghe hiểu mà hợp lại với nhau lại chẳng hiểu gì thế này? Tiểu thiếu gia Mộc Gia như bị sét đánh giữa trời quang đến cháy khét lẹt. Lý Trường Hỷ vừa run rẩy trái tim vừa vỗ vỗ bờ vai của cậu, kích động đến mức suýt nữa xé rách chiếc áo choàng mới mua. Trời ơi, thật kích thích làm sao, gã đã bảo sao mấy kiến tu phủ Thanh Châu này mạnh thái quá như vậy mà lại. Hóa ra đều là tiên nhân từ thượng giới xuống, chuyện này đã có thể khoe khoang cả vạn năm. Sau này đã muốn viết một thoại bản có tên, sau đó lại thêm một phần thật ngon nghẻ trong thoại bản, tốt nhất viết về 10 năm sau khi tiểu nương tử trưởng thành, chính sư huynh lần lượt bị vả mặt như nào, rồi công cuộc theo đuổi vợ ghê gớm ra sao. Lý đại nhân thấy ý tưởng của mình tuôn trào như suối, nếu không phải bây giờ đang đứng giữa chiến trường đấu thú địa ngục, gã hận không thể bắt tay vào viết ngay, viết luôn, viết lập tức. Tiểu nương tử đáng yêu như vậy sau khi lớn lên chắc chắn sẽ có dung mạo tuyệt sắc. Cần phải miêu tả thật tốt mới được. Con đường tu hành đều là hư không, các vị đại nhân đều mạnh như vậy rồi, không cần tu hành, tìm đạo lữ chỉ cần tìm tiểu nương tử xinh đẹp vô song như vậy đây này, đâu phải tìm bạn chơi đâu. Không phải chứ, bọn họ đang nói cái gì? Mục tiêu kéo tay áo Lý Trường Hỷ, cảm thấy hai chân sau cứ run run rẩy rẩy ấy. Đừng kéo ta còn đang lên ý tưởng thoại bản. Lý đại nhân hưng phấn đẩy cậu ra. Tiểu thiếu gia Mộc Gia. Má ơi, đây không phải sự thật, cậu thế mà lại đồng hành với tiên nhân thượng giới suốt một đường cơ đấy. Tiểu thiếu gia Mộc Gia nhìn Khương Tự còn đang ngủ say, lại ngó qua các vị lão đại kiếm tu đang thảo luận kịch liệt quyền sở hữu Tiểu A Tứ mà như thấy quỷ, cậu ngã ngồi xuống đất, bỗng thấy tu la tràn đầy trời bên ngoài giờ không thể lay động mình nửa phần. Không có gì kích thích hơn việc bên cạnh có đến 9 vị tiên nhân thượng giới. Thấy mọi người ồn ào túi bụi, Nguyệt Ly giơ tay ra hiệu, lạnh nhạt nói, trong bí cảnh Lan Hoàng chắc hẳn sẽ có thần thảo bát phẩm cửu phẩm, đến lúc đó ta sẽ giúp A Tứ trọng tố linh căn, lấy sự thông tuệ của con bé mà nhập đạo tu hành hẳn rất nhanh sẽ phi thăng thượng giới. Chúng ta không thể thay con bé quyết định được, đường thế nào chung quy phải do bản thân đi. Trọng Hoa thu cây quạt về, mặt mày phóng khoáng đồng tình, không sai, chuyện sau này cứ để sau này nói tiếp. Hách Liên Chẩn biểu môi. Mỗi tội hắn không có quyền lên tiếng, hừ, về sau hắn sẽ trộm Tiểu A Tứ mang đi thượng giới. Nguyệt Ly nhìn chiến trường đấu thú thảm thiết bên ngoài, nhàn nhạt nói, trước phá nơi đây đã. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 228, Chim Thần Thượng Cổ. Chiến trường đầu thú âm binh và các loại yêu thú rắn sâu chém giết nhau 7 ngày 7 đêm, xương cốt chất chồng như núi, cuối cùng từ trong đống xương cốt sinh ra một cổ lực lượng khủng bố khiến lòng người sợ hãi. A Tứ, Tân Cổ Vương ra đời. Bút vẽ nhỏ nhắc nhở Khương Tự trước tiên. Trong khoảng thời gian này Khương Tự vẫn luôn ăn linh quẩn, sau đó lại cầm bút vẽ nhỏ vận dụng hồn lực, thỉnh thoảng còn đánh chết âm binh hoặc yêu thú lọc lưới. Trước mắt bé đã có thể trực tiếp phát họa, đánh chết âm binh yêu thú từ khoảng cách xa, mỗi tội hồn lực tiêu hao rất lớn nên không thể liên tục đánh trong thời gian dài. Dù thế bé cũng thấy tự vừa lòng với bản thân. Sức mạnh hồn lực vượt ngoài tưởng tượng của bé, hơn nữa lại còn có thêm bút vẽ thượng cổ, giờ kể cả linh giao tam cảnh đỉnh cũng không chịu nổi công kích từ bút vẽ xuất quỷ nhập thần của bé. Cổ Vương ra đời. Từ trong đấu trường âm dương song ngư các tu sĩ đều cảm nhận được một lực lượng khủng bố, tất cả không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong xương cốt chất chồng như núi có một con chim bằng xương cực lớn, chỉ một chưởng đã đánh vỡ xương cốt xung quanh, đứng lên từ giữa chiến trường đấu thú, mở rộng đôi cánh bằng xương trắng quạt ra từng trận sát khí âm lãnh. Thế mà lại là một con chim điêu. Trọng Hoa hít mắt chê bai, trông cũng thật xấu. Tam ca, này vốn là cổ vương ra đời bằng cắn nuốt yêu thú rắn sâu các loại mà, không coi như chim điêu được, đừng vũ nhục chim. Hách Liên chẩn hừ hừ phản bác. Cánh chim, miệng ưng, cơ thể rắn, móng hổ, trời, này cũng thật là đáng sợ. Lý Trường Hỷ kinh ngạc hô lên, che trái tim đang đập bang bang lại, cổ vương xấu xí như vậy, sợ sẽ muốn dọa hỏng tiểu nương tử mất. Lý Đại Nhân trở về thấy tiểu nương tử áo trắng bay bay đang cầm bút vẽ đứng dưới tàn cây nguyệt quế, xinh xắn đáng yêu không nói nên lời, tức khắc cảm thấy hai mắt mình được cứu giúp. Sau khi cổ vương ra đời sẽ lập tức khởi xướng công kích vào tu sĩ trên chiến trường đấu thú. Mọi người cẩn thận. Kiếm thanh mang trên tay Lan Tấn phát ra ánh sáng mạnh, người đã ngự không bay lên. Mặc Khí đứng trên không trung, đôi tay vắt chéo sau người, gắt gao nhìn chằm chằm Tân Cổ Vương mới ra đời. Chúng tu sĩ trong trận pháp phòng hộ hít hà một hơi, không cần ngự kiếm, trực tiếp bay lên trời, trời, đây là ngũ cảnh, cường giả ngũ cảnh đấy. Lão nhị, lão lục, đánh nhau sao có thể thiếu ta được? Hách Liên chẩn cười ha ha, triệu hoán chim đại hắc đến, tức khắc chim lớn màu đen kêu lên một tiếng, lông đen quanh thân biến thành màu vàng giống như mặt trời chói chang, uy phong lẫm lẫm chở Hách Liên chẩn giằng co cùng con chim xương. Kim ô, chim thần thượng của kim ô, trời. Trong đám tu sĩ có người kinh ngạc hô lên, mọi người không dám tin nhìn đám kiếm tu núi Thanh Vụ. Đám kiếm tu này rốt cuộc là người nào? Vì sao còn có cả chim thần kim ô trong truyền thuyết? Tốc chiến tốc thắng. Kiếm thanh mang trong tay Lan Tấn mang theo kiếm ý kinh người, tựa như rồng bay hướng tới cổ vương. Tiểu sư muội, xem thất sư huynh biểu diễn lửa đốt chim xương cho muội này, Hách Liên chẩn cười lớn. Khống chế kim ô lao vào cổ vương, kim ô phun ra một cầu lửa như mặt trời chói chang, tức khắc chiến trường đấu thú lập tức ngập trong lửa lớn hừng hực. Kim ô. Khương Tự cũng giật mình há to miệng, cho nên lông chim thất sư huynh cho bé là lông chim kim ô. Bút vẽ nhỏ, trước đó chữa trị động phủ tầng thứ ba, cậu dùng chính lông chim thất sư huynh cho ta, không phải linh dịch vạn năm hả? Không sai, linh dịch vạn năm quá trân quý. Hơn nữa cô mà muốn đi hồ băng viêm ngọc phách ở tầng thứ 5 tôi thể, cần phải uống linh dịch vạn năm mới có thể chống đỡ được. Bút vẽ nhỏ gật đầu nói. Khương Tự gật đầu, bé tất muốn đi hồ băng viêm ngọc phách tôi thể, hồ kia có thể rèn luyện sức mạnh hồn phách, trợ giúp bé tu hành. Giết con chim xương này là có thể phá nơi đây sao? Khương Tự khẩn trương nhìn mấy người lục sư huynh tiến lên đánh con chim xương kia. Lan Tấn cầm kiếm thanh mang như bay lượn giữa trời đất. Toàn bộ chiến trường đầu thú đều là sắc màu xanh lơ của kiếm. Cộng thêm xích dương chi thuật của Hách Liên chẩn và kiếm phần thiên của Mặc Khí, con chim xương kia bị ba người trái phải giáp công dùng lửa đốt cháy, nó nổi giận lôi đình, hấp thu toàn bộ sát khí trên chiến trường đấu thú, lập tức thân thể bỗng bành trướng vô hạn trong hư không. Vô số sát khí bị con chim xương hút vào trong cơ thể rồi lại phun ra ngưng kết thành từng giọt sát khí màu đen chảy xuống như nước. Khi những giọt sát khí kia rơi xuống, xương cốt trên chiến trường đấu thú nháy mắt bị ăn mòn thành tro. Sắc mặt các tu sĩ đột ngột thay đổi, vội vội vàng vàng bấm tay xây dựng trận pháp phòng hộ. trận pháp phòng hộ rất nhanh cũng bị những giọt sát khí màu đen ăn mòn. Một số tu sĩ không tránh kịp lập tức kêu thảm thiết rồi hóa thành tro bụi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 229, Hợp thành một thể. Khương Tự đứng dưới bóng cây Nguyệt Quế hình thành một không gian ngăn cản sát khí ở bên ngoài. Thấy thế, bé vội vàng cầm bút vẽ nhỏ cách không vẽ ra một cơn lốc lớn thổi bay nước sát khí và mây mù vào giữa chiến trường đấu thú, trái đánh phải thổi, thật may mắn đã hóa giải được nguy cơ của trận này. Chúng tu sĩ ngơ ngác nhìn cơn lốc đột nhiên xuất hiện thổi bay sương mù và nước sát khí, tất cả đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh. Nguyệt Ly và đám người Trọng Hoa lẳng lặng đứng xem chiến, ánh mắt cũng dần động lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua cơn lốc vừa được vẽ xong, lại quay sang nhìn Tiểu A Tứ mệt mỏi lau mồ hôi, đáy mắt hiện lên ánh sáng không thể tưởng tượng nổi. Trọng Hoa cùng Tiêu Tích U trầm mặt, chẳng lẽ pháp khí tiên nhân này đã nhận tiểu sư muội làm chủ, hay nó tự động xây dựng chế độ bảo hộ? Trong cơ thể A Tứ vốn không có một sợi linh khí nào dao động, không có khả năng sử dụng được pháp khí tiên nhân. Tiêu Tích U yên lặng duỗi tay phát ra tử chi đạo, chỉ thấy vô số tử khí xuất hiện trên chiến trường đấu thú vạn sát khí thành một dây thừng thật lớn, sau đó không ngừng ép lại thành một quả cầu thuần một màu đen. Quả cầu tràn đầy sát khí màu đen kia lớn bằng bàn tay lại ẩn chứa lực lượng đáng sợ khiến người ta phải giật mình. Tiêu Tích U đem toàn bộ sát khí trên chiến trường đấu thú hấp thu thành quả cầu, mặt không đổi sắc vỗ vào quả cầu đen. Các tu sĩ đứng bên cạnh sợ tới mức mặt trắng bệch, liên tục lui về phía sau, suýt nữa dán mặt lên trận pháp bên cạnh. Trời ạ, kiếm tu núi Thanh Vũ thật đáng sợ, so với cổ vương trên chiến trường đấu thú còn nguy hiểm hơn vạn phần. Sát khí trên chiến trường đấu thú bị người ta cướp đi, con chim xương phẫn nộ rít gào một tiếng, cái đuôi rắn thật lớn đánh về phía đám người Lang Tấn. Tiểu gia không chơi cùng ngươi nữa, Lang Tấn, Mặc Khí, các huynh còn ở đó lề mề gì đấy, trực tiếp giết chết nó đi. Hơi thở quanh thân Hách Liên chẩn tăng vọt, nháy mắt đã đạt đến cảnh giới khủng bố, cả người hóa thành ánh mặt trời sáng chói, vô số tia sáng chiếu rọi vây lấy con chim xương ở trung tâm, cuối cùng khiến nó nổ thành 4-5 phần. Kiếm Thanh Mang đang bay lượn khắp trời tạo ra một cơn mưa kiếm đâm thẳng về phía con chim xương, lập tức đã khiến cổ vương xấu xí này bị chém thành trăm ngàn đoạn. Mặt khí mặt không chút biểu tình rút kiếm ra, lửa màu đen cháy rực mang theo hơi thở lạnh băng đốt cổ vương thành tro bụi, trung tâm chiến trường đấu thú đều biến thành biển lửa. Các tu sĩ xem đến trợn mắt há hốc mồm, sau đó mừng như điên hoang hô. Bên kia trên chiến trường, Linh Dao xanh cả mặt, thấp giọng nói, cổ vương bị bọn họ giết rồi, đạo quân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bọn ả tuyệt đối không phải đối thủ của kiếm tu núi Thanh Vũ. Kể cả Cố Kỳ Châu có tấn thăng ngũ cảnh cũng chưa chắc có khả năng đánh thắng được sáu kiếm tu núi Thanh Vũ trước mặt. Linh Dao thậm chí còn hoài nghi người kiếm tông đều là tu sĩ ngũ cảnh. Nhưng như thế này thì quá khó tin, Vân Mộng Thập Bát Châu sao có thể xuất hiện nhiều tu sĩ ngũ cảnh vậy được. Ở vòng khiêu chiến tông môn trước đó, đối phương rõ ràng chỉ mạnh hơn Cố Kỳ Châu một chút, xa xa không thể chạm đến cảnh giới ngũ cảnh đáng sợ, ai ngờ sau khi vào bí cảnh, hơi thở trên người đám kiếm tu này đều đáng sợ khiến cho người ta phải run rẩy. Cố Kỳ Châu mát lạnh nhìn hết thảy phát sinh ở chiến trường đầu thú, sau khi được một phần tư truyền thừa của Lan Hoàng, gã ta có thể tùy thời thăng ngũ cảnh. Mỗi tội gã ta không chỉ muốn chừng đó, gã ta muốn toàn bộ truyền thừa, gã ta muốn sau khi phi thăng thượng giới có thể trở thành thiên chi kiêu tử, gã ta muốn quay lại khi tất cả vẫn còn chưa xảy ra, cho nên gã ta không thể chết bây giờ được. Chờ. Cố Kỳ Châu lạnh nhạt mở miệng, tầm mắt nhìn về phía năm ngọn núi lớn bên ngoài trận pháp Âm Dương Song Ngư, Ngũ Ác Địa, trung tâm chiến trường đầu thú quả thật có xuất hiện cổ vương mới. Có điều một cổ vương mới ra đời sao có thể so sánh với cổ vương đã tồn tại cả vạn năm? Sao có thể so sánh được với một tia tàn thức Lan Hoàng Kim Tiên để lại ở Ngũ Ác Địa được? Con chim xương này chỉ là món đồ ăn khai vị, chờ đợi đám kiếm tu núi Thanh Vũ kia là khảo nghiệm còn đáng sợ hơn nữa. Cả ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Ngay khi chúng tu sĩ đang hoang hô mệt nghỉ thì một đạo ý chí khủng bố buông xuống chiến trường đấu thú, móng vuốt thú cực lớn từ trên trời đánh mạnh xuống tạo ra một cái hố to vô cùng, là các ngươi giết đồ ăn của ta. Mọi người chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, đầu choáng váng, tai ù ù, người có tu vi kém một chút đã phun ra cả một búng máu. sau đó đã thấy một con yêu thú âm dương cực lớn từ trong hư không xuất hiện. Con yêu thú kia một nửa màu đen một nửa màu trắng, một nửa thú âm, một nửa thú dương, mặt người, thân hổ, đuôi rắn, cánh chim, trên trán có khắc hình âm dương song ngư, mặt nó vậy mà lại có vài phần tương tự với Lan Hoàng. Khương Tự thầm giật mình, tàn niệm Lan Hoàng Kim Tiên để tại nơi này à. Lão ta vậy mà cùng yêu thú hòa hợp thành một thể. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 230, Cổ Vương vạn năm trước. Tiểu Khương Tự nháy mắt cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Bé vội vàng lon ton chạy đến bên cạnh đại sư huynh, không muốn nhìn con yêu thú âm dương kia nữa, bé ngửa đầu nhìn gương mặt hoàng mỹ không tì vết đây anh tuấn của đại sư huynh. Nguyệt Ly thấy bé chạy tới, theo bản năng sờ sờ đầu nhỏ của bé, tầm mắt sâu thẳm nhìn về phía thú âm dương ngoài trận pháp. Hẳn là trong vạn năm cổ vương đã cùng tàn thức của Lan Hoàng dung hợp với nhau, vì thế biến thành bộ dạng người không ra người, thú không ra thú. Thật xấu. Bút vẽ nhỏ biểu môi chê bai, hoàn toàn không có ý thức được bản thân cũng trở thành một nhan cẩu. Nhan cẩu, chó cùng nhan sắc, chỉ chung những ai thích cái đẹp. Là cổ vương vạn năm trước. Sắc mặt Lan Tấn nặng nề, này yêu thú âm dương dung hợp với tàn niệm của Lan Hoàng, ước chừng có thực lực Lan Hoàng ngũ cảnh đỉnh tới lục cảnh. Lan Hoàng tại thời thượng cổ là tu sĩ bát cảnh, cửu cảnh có thể thành thần, bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu của Lan Hoàng ra sao. Cổ vương này đủ khả năng đem hơn trăm tu sĩ nơi này giết trong nháy mắt giây. Đánh xong là xong việc, kể cả Lan Hoàng tự mình đến, sáu người chúng ta cũng chẳng phải sợ chứ. Hách Liên chẳng hề để ý nói thẳng, quay đầu nhìn về phía đám Nguyệt Ly. Ách, hình như bọn hắn đều chẳng có ai có tu vi bát cảnh, thời kỳ đỉnh cao của Nguyệt Ly cũng có thể đấu một trận với bát cảnh, mỗi tội nghe nói huynh ấy tu hành gặp trắc trở, đạo tâm bị hao tổn nên mới phải hạ giới tìm đến bí cảnh Lan Hoàng, mong lấy được thứ đồ gì đó để chữa trị đạo tâm bị thương. Lúc này mới là ngũ ác địa, sau đó còn có tam hung và lập sát địa, lão thất, bằng đầu óc của huynh. Ta rất khó tưởng tượng huynh có thể đi đến lập sát địa cùng bọn ta tranh đồ đấy. Tiêu Tích U lạnh lùng nói. Hách Liên chẩn tức giận đến đỏ mặt tía tai, họ Tiêu kia. Sao nhà mi vũ nhục người khác? Mi mới không có đầu óc, cả nhà mi mới không có đầu óc. Lan Tấn thấy hai người lại tiếp tục đánh nhau mắng nhau, thở dài quay khuôn mặt nhỏ của Tiểu Khương Tự qua, mỉm cười nói, trẻ con không thể nghe những lời này. Khương Tự ngoan ngoãn gật đầu. Con mắt cười, chúng ta lại đánh đồ trứng thối đi à. Trọng Hoa cười tủm tỉm đồng ý, đã lâu không thả lỏng gân cốt, tiểu sư muội, tam sư huynh giúp muội đánh đồ trứng thối nhé. Trọng Hoa nói xong, ánh sáng lạnh trong đôi mắt phượng hiện lên, bóng dáng đã bay lên không trung, phía sau lưng bỗng xuất hiện một đôi cánh chim xinh đẹp đến cực điểm, đôi cánh chim kia mang theo lửa niết bàn sáng trực nháy mắt đã khiến trận pháp trên toàn bộ chiến trường đấu thú chấn động vỡ nát. Tu sĩ Tuấn Mỹ diện áo tím đẹp đẽ quý giá lạnh lùng nói, cuộc đời này của ta hận nhất những thứ xấu xí, đặc biệt là thứ người không ra người, yêu không ra yêu. Niết bàn chi liên. Trời, các tu sĩ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn tu sĩ áo tím kia múa may hoa lệ tạo ra lửa đầy trời, mỗi ngọn lửa đều có hình dạng hoa sen phá không hướng thẳng tới yêu thú âm dương. Vương vạn yêu. Bút vẽ nhỏ kinh ngạc hô lên một tiếng, A Tứ. Tam sư huynh của cô vậy mà lại là vương vạn yêu, đứng đầu các loài yêu thú, Phượng Hoàng. Khó trách có thể tu niết bàn chi thuật, đây vốn là đạo thuật truyền thừa của hắn. Trời, đây là chủ một giới đó. Khương Tự hơi ngây người, gì, tam sư huynh của bé không phải người. Tiểu Khương Tự ngơ ngác nhìn về phía lục sư huynh, duỗi tay túm túm tay áo lưu vân của hắn. Lan Tấn thấy tiểu A Tứ bị dọa choáng váng, vội vàng vỗ trán, trấn an, đừng sợ. Các sư huynh đều là người, chỉ có tam sư huynh của muội hơi chút kỳ quái, từ, đúng, hơi chút kỳ quái. Một phượng hoàng già sống không biết bao nhiêu năm, đã chết lại sống, sống lại chết, xác thật kỳ quái quái. Tiểu sư muội đừng sợ, thất sư huynh chắc chắn là người, lão tam cùng chúng ta không phải cùng đường, muội về sau ngàn vạn đừng phản ứng lại huynh ấy. Hách Liên chẩn nhân cơ hội cười hì hì dẫm Trọng Hoa. Lão thất, đồ cúng mi cút qua đây ngay. Trọng Hoa cười lạnh mắng. Tới liền. Hách Liên chẩn hưng phấn chỉ huy kim ô ra trận giết địch. Mặc Khí thấy bộ dạng Tiểu A Tứ ngốc ngốc, lấy một chuỗi hồ lô ngào đường từ vòng tay trữ vật ra, khàn khàn dỗ, ăn xong, sư huynh đã trở lại rồi. Khương Tự nhận hồ lô ngào đường, tay nhỏ túm chặt y, không muốn buông tay. Thiếu niên tái nhợt âm u hơi sửng sốt, động tác cầm kiếm phần thiên cũng cứng đờ, sau đó dịch đến bên cạnh Khương Tự, khóe môi hơi cong lên, quyết định không đi nữa. Thấy Mặc Khí có chiến lực mạnh nhất bị tiểu sư muội giữ chân, trong lòng Tiêu Tích U bỗng hiện lên một chút cảm xúc cổ quái, loại người như Mặc Khí có mệnh cách khiến người ta e ngại nhất, vậy mà lại có thể khiến tiểu sư muội che chở, thôi, vẫn để hắn đi vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 231, đạo thuật nhỏ tép triêu mà cũng dám lên tiếng. Tiêu Tích U nắm lấy quả cầu chứa âm sát khí màu đen đầy khủng bố, không nói một lời xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng vạch hai người còn lại, tránh ra chút. Trọng Hoa cùng Hách Liên Chẩn vội vàng tránh qua, chỉ thấy Tiêu Tích U thao tác làm cầu âm sát trên đỉnh đầu yêu thú âm dương nổ tung, vô số tử khí tràn ra, toàn bộ ngũ ác địa rơi vào đầm lầy tử vong. Đại đạo về một chốn, tất cả đều phải chết. Tử chi thuật, mở. Giọng Tiêu Tích U lạnh lẽo truyền đến. Trong vận mệnh chú định tựa như có một đội quân lớn mang theo khí tử vong ầm ầm ầm tiến đến gia nhập vào cuộc chiến. Chỉ thấy gió âm từng trận, tử khí tràn ngập, toàn bộ trời cao đều bị che kín không thấy nổi ánh sáng mặt trời. Sắc mặt các tu sĩ trắng bệch, lông tơ toàn thân vì sợ mà dựng thẳng lên, hàm răng ẩn ẩn va vào nhau, trời ơi, đây lại là đạo thuật đáng sợ gì nữa. Tiếng gầm gừ của yêu thú âm dương không ngừng truyền tới, trong sự hỗn loạn đó. Tàn niệm của Lan Hoàng tức tối gào lên, niết bàn chi thuật, tử chi đạo, vương vạn yêu lại liên thủ với nhau, các ngươi không phải xem thường nhân tu nhất sao? Má nó, đồ chó Lan Hoàng, ngươi có phải xem thường ông đây không? Sao không kể tên xích dương chi thuật của ông đây? Hách Liên Chẩn tức giận hùng hùng hổ hổ gào to. Hách Liên gia hắn tốt xấu gì danh tiếng cũng sánh ngang thế gia tu tiên Lan gia, sao lại như không có cảm giác tồn tại thế? Quay đầu ra hắn mà biết nhất định sẽ lấy dây mây đánh hắn một trận, trách hắn không tạo dựng được uy danh cho Hách Liên gia. Xích dương chi thuật. Yêu thú âm dương giận dữ hết, móng vuốt thú thật lớn xé rách không gian, tức khắc toàn bộ trời đất đều rung chuyển, thời thượng cổ chư thần, xích dương chi thuật của ngươi tính cái rắm, đạo thuật nhỏ tép triêu mà cũng dám lên tiếng. Hách Liên Chẩn tức giận đến đấm ngực, chỉ muốn cho Kim Ô phun một mồi lửa đốt chết đồ chó này. Trọng Hoa bật cười thành tiếng. Lười biếng nói, bản tôn không cùng nhân tu liên thủ, chẳng qua cùng đường nên cùng nhau giết thứ quái vật âm không ra âm, dương không ra dương mà thôi, Nguyệt Ly, huynh còn không ra tay. Định để thứ chó này lại ăn tết sao? Một câu cuối cùng đột nhiên mang ý lạnh lẽo âm ngoan vô cùng. Nguyệt Ly bóc quyết, một tia sáng từ đạo hạo Nguyệt giáng xuống giữa tử chi đạo, hoa Nguyệt kia xuyên thấu tử khí cực mạnh, xuyên qua cả ngọn lửa niết bàn và ánh sáng mặt trời chói chang gay gắt. Đáp trực tiếp lên người yêu thú âm dương, bốn đạo thuật cùng nhau phát động lập tức khiến yêu thú âm dương, bao gồm cả tàn thức của Lan Hoàng đánh tan. Không thể nào, hạo nguyệt chi đạo, không thể nào. Tàn niệm của Lan Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, biến mất khỏi trời đất. Yêu thú âm dương bị nổ giết trên không trung, vô số sát khí tản ra kết thành sương mù dày đặc bao phủ cả trời đất. A Tứ, khúc trấn ma. Lan Tấn hiền lành mở miệng. Khương Tự vội vàng lôi mỹ nhân phiến của mình ra, tay nhỏ ấn ấn trên huyền cầm, đàn ra khúc trấn ma linh hoạt kỳ ảo lại thánh khiết. Phật âm vô thượng như ẩn như hiện tựa như đang đón tiếp, xuyên qua núi đồi chứa đầy sát khí. Những yêu thú và tu sĩ đã chết trong chiến trường đấu thú âm dương song ngư cả vạn năm không thể tiêu tan đồng thời chấn động, oan hồn giữa Phật âm dần dần hóa thành tro tàn rồi tiêu tán khỏi trời đất. Mọi người đắm chìm trong tiếng đàn như vậy. Cứ ngơ ngác nhìn năm tòa núi sau chiến đấu bị sang thành bình địa cùng với chiến trường đấu thú gồ ghề lồi lõm, tất cả tựa như một cơn ác mộng, trong mộng họ đều trở thành con mồi bị yêu thú truy đuổi. Các tu sĩ lã chả rơi lệ, hóa ra họ cũng có mệnh như con kiến hôi, chỉ có thiên đạo vô tình mới có thể quan sát chúng sinh. Trọng Hoa thu cánh chim lại, quay về chiến trường đấu thú nhìn Tiểu A Tứ vẫn đang đắm chìm trong khúc nhạc, vui sướng đánh đàn. Hắn hơi mỉm cười. Không biết vì sao đột nhiên cảm thấy may mắn vì lần đầu tiên gặp mặt không luyện hóa bé thành con rối nhỏ. Nếu không như vậy thì sao có thể nghe được tiếng đàn tuyệt thế như này, sao có thể nhìn thấy một tiểu sư muội vui vẻ chừng ấy? Má, lão cửu, mi đánh ông đây cả một thân toàn vết thương. Xích dương chi thuật của mi còn suýt nữa nướng cháy ta đây này. Mặt Tiêu Tích U không biểu tình. Không được, tiểu gia bị thương, chỗ tam hung kia, gia muốn dưỡng thương, không ra tay đâu. Nguyệt Ly nhẹ ho khan một tiếng, đối diện với ánh mắt lo lắng của Lan Tấn chỉ hơi lắc đầu, duỗi tay đón được ánh sáng vàng từ Phật âm rơi xuống, nhìn tiểu Khương Tự, ánh mắt có ý cười. Ở chiến trường bên kia, Cố Kỳ Châu sử dụng pháp khí tiên nhân thu tàn thức thứ hai của Lan Hoàng Kim Tiên, lắng nghe tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo như ngập tràn khắp toàn bộ chiến trường đấu thú, ánh mắt ẩn ẩn hiện lên sự uất, hồi lâu mới trầm giọng nói, đi, đi tam hung địa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 232, Hoa Lan Quỷ. Cổ vương cũ mới trên chiến trường đấu thú âm dương song ngư đều bị đám kiếm tu núi Thanh Vũ đánh chết, ngay cả tàn thức Lan Hoàng lưu lại ở ngũ ác địa cũng bị đánh tan, trận pháp âm dương dĩ nhiên bị phá. Các tu sĩ không cần phải giết hại lẫn nhau nữa, tất cả đều thoát được một kiếp, giờ ai lấy cũng hoan hô, ngay cả những tu sĩ trước đó còn lựa chọn tiến thoái lưỡng nan giờ cũng không nhịn được hân hoan. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ này ai có thể đánh thắng được? Không muốn chết sao? Được, giờ không cần phải đánh nữa. Đám kiếm tu này thật đỉnh. Chúng tu sĩ vui mừng không xiết lại nhìn trận doanh của Vô Tình Đạo Quân bên mình, mới phát hiện ra đối phương đã mang theo con gái Linh Gia không biết biến mất từ lúc nào, trong lòng bỗng xuất hiện lên ý niệm cổ quái. Từ khi đám kiếm tu núi Thanh Vũ xuất hiện, người có hy vọng phi thăng lớn nhất suốt cả vạn năm ở Vân Mộng Thập Bát Châu giống như bị nghiền áp khắp nơi, giờ đến cảm giác tồn tại cũng không tìm thấy. Ai nấy đều vô cùng thổn thức. Hồi ức năm đó đi theo Vô Tình Đạo Quân khắp thiên hạ tựa như sao băng lướt qua, ánh sáng chợt xuất hiện rồi biến mất. Một khúc đàn của Khương Tự cuối cùng cũng xong, suốt cả một ngày mới có thể tinh lọc hết âm sát khí ở đây, vô số điểm sáng thánh khiết mờ mịt đi vào trong lệnh bài của bé. Bút vẽ nhỏ sướng rơn nhảy lên nhảy xuống, lâu như vậy rồi, cuối cùng tiểu A Tứ cũng có thể tích góp thêm điểm thiện ác. 1, 2, 3, 19 vạn điểm thiện ác, ngao. Nội tâm bút vẽ nhỏ điên cuồng thét chói tai, nơi đại hung ác địa, tất có thu hoạch lớn. Nhìn thấy điểm thiện ác tiên khí lượng lờ vây quanh tiểu sư muội, Hách Liên chẩn hâm mộ gãi gãi đầu, tiểu sư muội không phải con gái thiên đạo mà chắc phải là mẹ ruột của thiên đạo mới đúng, ngay cả thiên đạo ở nơi thượng cổ còn sót lại này mà cũng thích bé. Quán khí quanh quẩn vạn năm trong chiến trường đấu thú, hôm nay xem như hoàn toàn tan hết. Trọng Hoa lười biếng phe phẩy mỹ nhân phiến, mỉm cười khen. Tiểu sư muội, công đức vô lượng. Khương Tự thu mỹ nhân phiến về, sau đó đã thấy nhóc thú Kỳ Lân mất tích hồi lâu hớn hở chạy về, trong miệng còn ngậm một gốc linh hoa toàn thân trắng như tuyết, nhìn thấy A Tứ, nó phấn khởi nhả linh hoa trong miệng xuống đất. Gốc linh hoa trắng như tuyết kia vừa gặp đất đã trực tiếp muốn chui xuống, sau đó lại bị nhóc thú Kỳ Lân dùng một vuốt ấn chặt trên mặt đất. Cúng con còn vui sướng phe phẩy cái đuôi nhỏ lông xù xù tựa như muốn được khen. Hoa Lan Quỷ. Đáy mắt mọi người hiện lên vẻ khiếp sợ, hoa lan này toàn thân trắng như tuyết tựa u hồn, quả thực đúng là hoa lan quỷ tiên hoa bát phẩm trong truyền thuyết, loại hoa này chỉ sinh trưởng ở nơi âm phát địa, người bình thường cả đời cũng chẳng thấy được. Hoa lan quỷ hay lan mặt quỷ là loài hoa lan có cấu trúc hình thể rất kỳ quái, huyễn hoặc. Mới thoạt nhìn loài lan này giống như khuôn mặt của ác quỷ Dracula trong tác phẩm Ác Quỷ Dracula của tác giả Bram Stoker. Vì vậy loài lan này được đặt tên là Dracula. Chúng được tìm thấy nhiều nhất ở vùng viễn Tây nước Colombia và Ecuador. Có hơn 100 loài khác nhau mọc ở vùng cao nguyên nằm trên đường xích đạo. Để thích ứng với môi trường này, loài lan Dracula phải trải qua nhiều thế hệ sinh tồn và phát triển đến ngày nay. Chỉ có chiến trường đấu thú ngũ ác địa có xương cốt và sát khí chồng chất cả vạn năm mới khiến linh hoa này ra đời. Tiên hoa bát phẩm. Bút vẽ nhỏ cũng thất thanh kêu lên, hóa ra nơi đây có thể nuôi được hoa lan quỷ, bảo sao Lan Hoàng Kim Tiên và yêu thú âm dương có thể dung hợp lại với nhau, chắc chắn định chờ hoa này trưởng thành tấn cấp cửu phẩm sẽ cắn nuốt nó để nhập đạo quỷ tu rồi quay về nhân gian. Khương Tự nghe vậy kinh hãi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, tàn thức Lan Hoàng cũng có thể lấy đạo quỷ tu trở về nhân gian. khó trách lão ta muốn làm ra trận pháp âm dương song ngư đáng sợ như vậy. Hoa này với tu sĩ và người thường cũng chẳng có tác dụng diệu kỳ gì, nhưng với âm thú, quỷ tu và ma tu lại là chân phẩm vô thượng, thậm chí còn có thể tăng đến mấy ngàn năm tu vi, loại trừ khí tà ma trên người, nếu lấy để chữa trị tầng thứ 5 động phủ lại vừa hay. Bút vẽ nhỏ mới vừa nói xong, Lan Tấn đã nói, A Tứ, hoa này hấp dẫn vô số tà ám, muội dùng dược đỉnh nhỏ tinh luyện nó thành tinh túy ngân châu, dùng bình ngọc cất để ngăn cách hơi thở với bên ngoài. Hoa này đối với tu sĩ vô dụng, đối với người phàm cũng chẳng có lợi ích gì. Lan Tấn nhàn nhạt nhìn thoáng qua mặt khí, vẫn nên đặt trên người tiểu A Tứ thì hơn, sau này có lẽ tiểu sư muội có thể sử dụng được. Lời này của Lan Tấn rất hợp tâm ý Khương Tự. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 233, chân tướng lộ ra. Bé vội vàng lấy ra dược đỉnh nhỏ có hình mỹ nhân ôm hồ của mình, nhặt hoa lan quỷ dưới móng vuốt nhỏ của nhóc kỳ lân lên cho vào bên trong dược đỉnh. Đóa hoa nhỏ màu trắng kia vẫn còn muốn giãy giụa, kết quả vừa vào dược đỉnh mỹ nhân ôm hồ đã rung bần bật, nháy mắt đã bị Khương Tự dùng chảy giả dược nghiền nát hóa thành một viên ngưng châu thuần sắc trắng. Ngưng châu màu trắng bụ bẩm phím ánh sáng nhàn nhạt lớn cỡ ngón tay cái. Nó vừa ngưng tụ đã khiến toàn bộ dược đỉnh nhỏ tản ra hào quang. Ý, tiểu sư muội, dược đỉnh nhỏ này của muội sao lại biến đổi rồi? Trước kia không phải màu đen nhánh sao? Hách Liên chẩn buồn bực kêu lên, hiện tại sao bỗng trở nên đẹp như vậy, mặt trên còn có tranh mỹ nhân, mỗi tội mỹ nhân kia tì bà che nửa mặt hoa, mặt như bị sương mù che đi, nhìn không rõ lắm. Muội cũng không biết, nó sẽ hấp thu dịch tinh túy cánh hoa, chắc vậy mà đẹp lên đó. Khương Tự được tiên hoa bát phẩm, lại được 19 vạn điểm thiện ác, vui mừng đến đôi mắt đều cong thành vầng trăng non, cũng không định giấu các sư huynh tiếp. Dược đỉnh này không tồi, trước đó hẳn trong trạng thái bị hao tổn, sao được tiểu A Tứ ngày ngày đúc linh hoa linh thảo mà chậm rãi chữa trị. Nguyệt Ly nhàn nhạt giải đáp. Nghe nói thuật luyện dược thượng cổ vốn không luyện đan mà đều tinh luyện dịch tinh túy từ linh hoa linh thảo, sau này thuật luyện dược bị thất truyền. Các tu sĩ không có cách nào có thể tinh luyện chuẩn xác dịch tinh túy được nên mới luyện ra đan dược chứa nhiều tạp chất. Hách Liên chẩn thổn thức vô cùng, sao trên người tiểu sư muội có nhiều thứ tốt vậy nhỉ? So sánh ra thì tiểu thiếu gia nhà Hách Liên như hắn có vẻ nghèo hèn lắm. Hách Liên chẩn nhìn thoáng qua đám người Nguyệt Ly, đột nhiên phát hiện nếu luận về của cải hắn hình như lót đế thật, chỉ có thể khóc hiếc hiếc trong lòng. Tuyết đoàn tử, tới, lau sạch tay chân, đừng chạy khắp nơi nữa. Khương Tự lau móng vuốt nhỏ của nhóc thú kỳ lân, sau đó đem nhét nó vào túi sách, lại nhét một viên bách hoa ngưng lộ màu tím nhạt cho nó ăn. Nhóc thú kỳ lân hớn hở nuốt bách hoa ngưng lộ, móng vuốt nhỏ đặt bên miệng túi sách nhỏ, ăn uống no đủ bắt đầu nhắm mắt lười biếng ngủ. Mọi người thấy thế không khỏi mỉm cười, đột nhiên cảm thấy nuôi mấy con linh thú non như vậy cũng khá ổn. Nơi đây đã phá, đại sư huynh, chúng ta đi khu trung tâm hội hợp cùng bọn lão bác đi. Lan Tấn nhìn về phía Nguyệt Ly. Nguyệt Ly gật gật đầu. Khương Tự cũng vội vàng thu ngưng châu hoa lan quỷ về, dò hỏi bút vẽ nhỏ, điểm thiện ác của chúng mình đủ rồi chứ? Đủ rồi. Có dư hơn 8 vạn đây nè. Bút vẽ nhỏ vèo một tiếng chui vào trong túi bách bảo của Khương Tự, dán thân bút lên trên lệnh bài tràn đầy điểm thiện ác. Trước mắt chỉ còn thiếu Xá Lợi Phật tử, không hổ là bí cảnh tiên nhân. Nếu cho bọn nó thêm một viên giá lợi nữa thì tiểu A Tứ có thể sửa chữa xong tầng thứ 5 động phủ ngay tại bí cảnh rồi, như vậy có thể chân chính trở thành chủ nhân động phủ. Đôi môi anh đào nho nhỏ mềm mại của Khương Tự cong lên, thu dược đỉnh nhỏ về, nắm lấy tay lục sư huynh tiếp tục đi về vùng trung tâm. Vô số tu sĩ đang ngơ ngẩn trên chiến trường đấu thú thấy đám kiếm tu núi Thanh Vụ ngự kiếm phi hành. Ngay cả đồng tri đại nhân của Phủ Thanh Châu và tiểu thiếu gia nhà họ Mộc cũng bị đám người kia xách lên trên lưng kim ô, về một cái rời khỏi chiến trường đấu thú. Mọi người nhìn chăm chú vào đám kiếm tu đã biến mất, nháy mắt nổ tung. Kiếm tông bây giờ chính là tông môn đệ nhất thiên hạ nhỉ. Chính kiếm tu kia đều kinh tài tuyệt diễm, mạnh tuyệt đối có thể nghiền ép người mạnh nhất cả vạn năm kia ấy chứ. Không sai, các vị đại nhân tu vi cao, giá trị nhan sắc cũng cao. Làm việc còn khiêm tốn, pha đột nhiên tin tưởng vào những lời đồn đại trước đó. Lần yêu thú náo loạn ở Phủ Thiên Nguyên chắc do đám kiếm tu này giết chết yêu thú rồi. Ta có thể làm chứng, nếu không phải các đại nhân kiếm tông tới nhà họ Một làm khách thì lần đó Phủ Thiên Nguyên chắc chắn toàn quân bị diệt. Ta đây cũng có thể làm chứng. Khí tông bọn ta phụ trách thuyền đại hải tượng đấy thôi, khi đó không may gặp phải yêu thú đáng sợ dưới đáy biển, nếu không phải nhờ các vị đại nhân kiếm tông thì toàn bộ thuyền biển đã phải gặp nạn. Trước đó ta có nói nhưng đâu ai tin. Nghe nói trước đây ở Phủ Bích Thủy nhiều nhà mất trẻ con lắm, sau này các vị đại nhân đến đây ở vài hôm thì Phủ Bích Thủy bỗng yên bình. Lấy việc vào núi Ly Hận Thiên, khảo nghiệm ở thành Thiên Đế mà nói đây thôi. Lúc ấy ai cũng bảo rằng vô tình đạo quân đã phá khảo nghiệm thành Thiên Đế.